Khi Như Ý đến cục cảnh sát, chú bảo vệ tròn xoe mắt nhìn cô. Như Ý, sao muộn rồi vẫn còn đến? Cháu để quên đồ trong phòng lab, cháu đến lấy ạ. Nói xong lại gấp gáp đi vào bên trong. Lúc cô mở cửa phòng lab, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ngay lập tức ập tới. Như Ý vội đến mức không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân sôi sục nhiệt huyết. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đến buồng chữ lạnh đếm một vòng. Rất tốt, các thi thể vẫn còn nguyên ở đây, chưa có ai di chuyển đi. Như Ý kéo thi thể Nguyễn Văn Thái ra ngoài, tỉ mỉ kiểm tra móng tay của hắn, sau đó tới thi thể Tô Văn Quân, rồi mới tới Trần Như Quỳnh. Móng tay của hai người đàn ông đều có một phần nhỏ thứ màu trắng, trong đó tay của Nguyễn Văn Thái là nhiều nhất. Nếu Như Ý đoán không nhầm, đây chính là nấm Botrytis bassianavans. Loại nấm này cô đã nhìn thấy ở khu ổ chuột mà trước đây đội 1 đã đến truy bắt tổ chức chữ T. Khi Như Ý vừa bước ra khỏi căn nhà của gã nghiện đó, ánh mắt vừa trông thấy một con tằm vôi khô rơi xuống đất. Bên cạnh là một bụi cây cũng có lá lốm đốm màu trắng xóa. Như Ý vốn bị thu hút bởi con tằm khô đét đó, nhưng cùng lúc ấy lại bị đứa trẻ trong khu ổ chuột ném bóng ra vào người. Phải rồi, chính là lúc ấy bọn chúng đã sợ cô phát hiện ra việc nuôi bạch cương tằm từ giờ phút đó, nên mới dùng bóng ra để phân tán sự chú ý của cô. Nơi mà tổ chức T ẩn nấp chính là khu ổ chuột đó. Đầu Như Ý nổ ầm một tiếng, toàn thân kích động đến mức khẽ run lên. Cô vội vàng lấy điện thoại định gọi cho Nhân Đức, nhưng vừa mới ấn số, đột nhiên lại trông thấy một chiếc bóng đen đổ xuống trước mặt mình. Như Ý sửng sốt quay lại, nhưng còn chưa kịp xoay người thì một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bịt thẳng vào miệng cô. Như Ý không thể kêu lên, chỉ có thể cố gắng mở mí mắt đã nặng trĩu để nhìn mặt kẻ đó. Nhận ra là ai, trong lòng cô thầm chửi thề một tiếng: mẹ kiếp! Đêm hôm ấy, bầu trời Hà Nội vô cùng thoáng đãng, ánh trăng xua tan mây đen tỏa ánh sáng đi khắp nơi, chiếu rọi lên từng cành cây kẽ lá như phủ một màn sương bạc khắp đất trời. Nhân Đức đứng trước cửa sổ đón gió thu, thong thả nhấp một ly trà hoa nhài. Lát sau, khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, anh mới lấy điện thoại nhắn tin cho Như Ý: ngày mới tốt lành, bác sĩ Như Ý. Cho đến khi anh uống xong ly trà, cũng không thấy tin nhắn cô đáp lại. Có lẽ giờ ấy Như Ý đã ngủ say, nhưng không hiểu sao lòng Nhân Đức vẫn phảng phất lo lắng. Linh cảm của anh về cô chưa bao giờ sai, nhưng hôm nay có lẽ vì sắp làm một chuyện quan trọng nên tinh thần anh vẫn có chút không kiểm soát. Nhân Đức suy nghĩ một lát rồi mới quyết định gọi điện thoại cho Nam Khánh. Chuông điện thoại reo gần 4-5 tiếng thì đầu dây bên kia mới thông máy. Alo, anh Khánh, làm phiền anh giữa đêm. Chất giọng của Nhân Đức rất nhẹ nhàng, rất lịch sự. Nam Khánh bị anh đánh thức cũng không cảm thấy khó chịu. Đức đây à? Vâng. Như Ý có nhà không anh? Nam Khánh lật chăn ngồi dậy, theo phản xạ liếc qua cửa sổ sang phòng Như Ý, thấy đèn làm việc đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ màu cam. Có, tối nay nó làm việc đến tận 12 giờ khuya, chắc là mới đi ngủ rồi. Đừng lo, mấy ngày vừa rồi nó rất nghe lời cậu, chỉ ở trong nhà thôi. Vâng, cảm ơn anh. Tình hình bên đó thế nào rồi? Không có gì nguy hiểm đấy chứ? Nam Khánh biết Nhân Đức không phải là người không biết suy nghĩ, gọi đến giữa đêm thế này chắc chắn là cậu ta đang rất lo lắng. Tạm thời em vẫn không sao. Anh Khánh, xin lỗi vì đã đánh thức anh. Không sao, cậu phải nhờ tôi trông chừng Như Ý là đủ biết lần này mọi chuyện nghiêm trọng rồi. Hiếm có người đàn ông nào biết rõ gia đình người yêu coi thường mình, nhưng vẫn vì an nguy của Như Ý mà bỏ qua sĩ diện của bản thân, đến tận công ty tìm gặp Nam Khánh để nhờ anh bảo vệ Như Ý. Tình yêu của Nhân Đức và Như Ý nhiều năm nay, Nam Khánh rất hiểu rõ, còn có chút ngưỡng mộ. Nhưng giữa đàn ông khó nói mấy lời động viên, cho nên Nam Khánh chỉ đáp: cậu cũng nên tự biết bảo vệ an toàn bản thân, tôi không muốn em gái tôi phải đau lòng. Em biết. Nhân Đức khẽ mỉm cười: cảm ơn anh. Đừng lo. Được rồi, sáng mai khi Như Ý tỉnh dậy tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Vâng. Cúp máy xong, Nhân Đức đặt tách trà đã cạn xuống, nhìn thời gian thêm lần nữa rồi mới lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Trong khi đó, ở bệnh viện cách đó không xa, đội phó mình cũng liên tục nhìn đồng hồ, lòng dạ nóng như lửa đốt. Chỉ còn vài tiếng nữa là pháp y của Tổng cục đến mổ tử thi của Đăng Dương, cũng là một ngày vô cùng quan trọng đối với đội 1. Đức Minh phải giả bệnh nằm viện mấy ngày trời chỉ để chờ thời khắc quan trọng ấy, không sốt ruột làm sao được. Anh đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn xuống sân bệnh viện đang có rất nhiều người đang tấp nập trước cửa khu cấp cứu. Lát sau, cuối cùng cũng nhìn thấy Lam Quỳnh đang lau mồ hôi đi về phía tòa nhà bên này. Đêm khuya, sương xuống nên nhiệt độ có chút se se lạnh. Lam Quỳnh chỉ mặc một chiếc áo blouse mỏng, cơ thể mảnh mai khi gặp một cơn gió lạnh liền khẽ run lên, bờ vai gầy co lại, yếu ớt và mong manh, đến mức trong lòng Đức Minh đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn che chở. Phải rồi, chẳng biết từ lúc nào trái tim anh đã dao động. Anh muốn ở bên cô, bảo vệ cô đến hết cuộc đời này. Nhưng tương lai sau này thế nào, ngay cả anh cũng không chắc chắn. Chỉ còn vài tiếng nữa, đội 1 sẽ phải bước vào một cuộc chiến có lẽ là đặc biệt nhất từ khi Đức Minh vào cục. Có thể trở về hay không, anh không thể tự mình định đoạt được. Đức Minh âm thầm thở dài một tiếng trong lòng. Không lâu sau, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng người mở cửa. Lam Quỳnh vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt liền ngẩn ra. Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Đâu có, anh dậy sớm đấy. Đức Minh nói đùa, dậy sớm để đón bác sĩ. Không phải thế chứ. Lam Quỳnh đi lại gần anh, khóe miệng khẽ cong lên. Ngày nào em cũng đến mà, anh có đón hay không thì em vẫn đến. Lát nữa anh xuất viện rồi, phải tranh thủ nhìn thêm một chút, sợ ngày mai không được nhìn thấy nữa. Động tác của Lam Quỳnh ngay lập tức khựng lại. Mấy ngày này cô đã quen với việc có Đức Minh ở đây, quen với việc tự tay chăm sóc anh. Giờ đột nhiên anh nói xuất viện, trong lòng cô tất nhiên sẽ ít nhiều hụt hẫng. Nhưng Lam Quỳnh biết cô không thể giữ anh ở đây mãi được, anh còn công việc phải làm. Hơn nữa công việc ấy còn rất quan trọng nên mới phải rời đi vào giữa đêm khuya thế này. Cô không thể ngăn cản, chỉ có thể gượng gạo cười. Đi bây giờ hả anh? Chắc là một lát nữa. À vâng, thế để ngày mai em làm thủ tục xuất viện giúp anh. Giờ ngồi xuống đây, em kiểm tra vết thương trước đã. Muốn xuất viện cũng phải xem quá trình hồi phục thế nào rồi đi được. Đức Minh gật đầu, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Bởi vì khoảng cách quá gần nên có thể ngửi thấy được cả mùi hương trên mái tóc mềm mại của Lam Quỳnh. Là mùi hoa oải hương, thơm dịu dàng và rất quyến rũ. Trong lúc thay băng cho anh, cô không quên dặn dò. Vết thương vẫn chưa lành hẳn nên tránh hoạt động mạnh, tránh những đồ có chất kích thích như thuốc lá, rượu bia, cà phê. Với cả anh cũng chịu khó rửa cồn thường xuyên nhé. Vết thương chưa khép lại, mùa này nóng, đổ mồ hôi rất dễ nhiễm trùng. Lam Quỳnh vừa nói vừa tỉ mỉ kiểm tra mấy vết bầm tím trên mạn sườn anh. Khi vừa định rút tay về thì bỗng dưng bàn tay lại bị Đức Minh nắm lấy. Cô khẽ giật mình, mở to mắt nhìn anh. Đức Minh cũng nhìn cô. Hai người cứ như vậy im lặng một lúc rất lâu, anh mới lên tiếng. Bác sĩ Quỳnh, sau này nếu có thể anh đến đây thường xuyên để em thay băng được không? Tim Lam Quỳnh bất giác đập thình thịch như trống dồn trong ngực, hai má nóng bừng lên. Cô lúng túng rời mắt đi, sau đó mới hắng giọng nói. Được, được chứ, khi nào anh có thời gian thì gọi em sẽ đến thay băng cho anh. Không, lần tới em hãy để anh đến đi. Bàn tay anh nắm chặt tay cô. Để anh chủ động, em chỉ cần đứng yên một chỗ đợi anh là được rồi. Mà không, em chỉ cần đứng yên một chỗ, anh đến trước sẽ đợi em. Lam Quỳnh có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Đức Minh, nhưng lại không biết phải trả lời anh thế nào. Bởi vì cô sợ nếu mình cứ đứng yên một chỗ, nếu cô sợ không chờ đợi anh, rất có thể lần tới anh sẽ không thể đến nữa. Hóa ra thích một cảnh sát hình sự chính là như vậy. Luôn lo được lo mất, lo ngày hôm nay còn gặp, nhưng ngày mai sẽ chẳng thể nhìn thấy nhau nữa. Lo đứng yên một chỗ thì hạnh phúc sẽ tuột khỏi tay mình. Nhưng nhiệm vụ của cảnh sát hình sự là phục vụ nhân dân, làm những điều cao quý. Cô không thể cản bước chân anh, cuối cùng chỉ có thể run run đáp. Nếu em đứng yên một chỗ, anh sẽ đến chứ? Anh hít sâu vào một hơi khẽ gật đầu. Anh sẽ cố gắng. Vậy là được rồi, em sẽ đợi anh. Anh nhất định phải đến đấy. Anh mỉm cười. Bác sĩ Quỳnh, cảm ơn em. Lam Quỳnh định nói gì đó, nhưng cùng lúc này bệnh nhân cấp cứu chuyển lên khoa đông nườm nượp. Tiếng hộ lý ý ới gọi khắp nơi. Cô không thể cứ trốn mãi ở đây. Sau cùng, Lam Quỳnh đành quay lại nhìn Đức Minh. Anh ở đây đợi em một lúc nhé. Em ra bên ngoài rồi sẽ quay lại ngay. Đợi em nhé. Ừ, em đi đi. Anh đừng đi vội đấy. Cô gấp gáp đi thẳng ra cửa. Trước khi rời khỏi còn bỏ lại một câu: em còn chưa kiểm tra xong, phải băng nẹp lại đã. Ừ. Nói xong, cô vội vã chạy đi. Vừa tới cửa đã bị bệnh nhân và người nhà quây kín, bận đến tối tăm mặt mũi. Tới tận khi giải quyết xong xuôi, quay trở về phòng bệnh của Đức Minh thì anh đã đi rồi. Trên gối có một mảnh giấy, ở đó nét chữ cứng cỏi của anh viết mấy dòng: đừng sợ, đừng lo, cũng đừng khóc, anh đi đây. Khi Đức Minh vừa rời khỏi bệnh viện thì lập tức ấn nút gọi ở tai nghe trên tai. Tín hiệu ngay lập tức được kết nối với toàn đội 1. Đội phó Minh sốt ruột hỏi: Đức, thế nào rồi? Tạm thời vẫn chưa có động tĩnh. Ngón tay nhân Đức gõ gõ xuống vô lăng. Chỉ còn vài tiếng nữa là pháp y của tổng cục sẽ bắt đầu làm việc. Hắn biết lúc đó sẽ không tránh khỏi bị lộ, cho nên sẽ hành động vào đêm nay thôi. Anh Minh, đừng lo. Đức Minh khẽ gật đầu. Thực ra ngay sau khi Đăng Dương bị bắn, nhân Đức đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đội phó Minh sau khi đọc xong mới sửng sốt nhìn anh, nghi ngờ hỏi một câu: cậu chắc chắn chứ? Ánh mắt nhân Đức sáng ngời, kiên định đáp từng chữ: tôi lấy tính mạng tôi ra đảm bảo. Hắn chắc chắn là kẻ đứng sau tổ chức T. Hắn là kẻ làm việc trong cục cảnh sát, hơn nữa phải làm việc trong đội 1 thì mới có thể nắm rõ được từng hành động của đội. Hắn còn là kẻ có bề ngoài hòa đồng lương thiện, luôn giả vờ là người đứng về phía chính nghĩa để chiếm được lòng tin của mọi người. Hắn cũng là kẻ rất hiếm khi để lộ sơ hở, trừ một lần trong cuộc họp và trước cái chết của Đăng Dương. Không sai, chính là hắn. Đội phó Minh nghe Nhân Đức phân tích xong, toàn bộ màn sương mù che kín trước mắt như được Nhân Đức vén lên, thông suốt, rõ ràng, căm phẫn nhưng cũng thất vọng đến tột cùng. Nhân Đức nói hắn sẽ không chạy trước mà phải ở lại cục cảnh sát để nghe ngóng tình hình tiếp theo. Hắn cũng không thể chạy quá muộn, sẽ dễ dàng bị tóm gọn. Cho nên hắn chỉ có thể chọn cách biến mất vào ngày hôm nay, trong khoảng thời gian tất cả mọi người đều đang say giấc. Và con đường mà hắn đi cũng sẽ là đường về hang ổ của tổ chức T. Thế nên Nhân Đức và đội 1 mới nhẫn nhịn đến tận giờ phút này. Bề ngoài tỏ ra không biết, nhưng bên trong lại đang âm thầm xây dựng một kế hoạch để tóm gọn một mẻ. Đội phó Minh theo thói quen rút một điếu thuốc, lúc đưa lên miệng định châm lửa thì bỗng dưng lại nghĩ đến lời dặn dò của Lam Quỳnh ban nãy. Cuối cùng anh đành đóng bật lửa lại, không hút nữa, nhưng lại cầm điếu thuốc ấy vân vê trên tay rất lâu. Nhớ lại 4 năm trước khi hắn đến cục cảnh sát làm việc thì không biết hút thuốc, sau này vì cường độ làm việc ở đội 1 quá cao, cần cà phê và nicotine để duy trì tỉnh táo nên hắn đã học theo anh hút thuốc. Lần đầu tiên hút, hắn ho sặc sụa, ho đến mức phải vịn vào người Đức Minh thở hổn hển. Anh Minh, mẹ nó chứ, em tưởng thuốc lá dễ hút lắm, ho nổ cả phổi của em rồi. Đội phó Minh bật cười, từ từ rồi quen thôi, vài năm nữa lại nghiện thuốc như anh ấy chứ. Hắn mặt đỏ gay, nặn ra một nụ cười méo mó. Các anh hút thuốc kinh thật đấy. Chớp mắt một cái đã 4 năm trôi qua, đội phó Minh và những người trong đội đã cùng hắn vào sinh ra tử không ít lần. Tất cả đều coi hắn là anh em. Vậy mà thật không ngờ, hắn lại chính là thành viên của tổ chức T, là nội gián, thậm chí còn ra tay giết cả đồng đội mình. Sự thật quá nghiệt ngã này, đội phó Minh không thể chấp nhận được. Dù biết nhận định của Nhân Đức khó lòng sai sót, nhưng Đức Minh vẫn hy vọng lần này Nhân Đức sai. Tuy nhiên, những thứ diễn ra ngay sau đó thì lại như một cú vả thẳng vào mặt đội phó Minh. Hơn 3 giờ sáng, trên ô cửa sổ nhà hắn đột nhiên sáng đèn. Rất nhanh sau đó, đèn lại tắt đi. Lúc này Nhân Đức ngay lập tức nói: anh Minh, đến lúc rồi. Đội phó Minh siết chặt tay thành quyền, lặng lặng hít vào một hơi, nhanh chóng thoát khỏi những ký ức khiến người ta phải tiếc nuối vừa rồi. Sau đó gọi Thiện Kiêm qua tai nghe. Kiêm, tình hình bên đó thế nào? Trong nhà hắn có mùi xăng sộc ra. Anh Minh, có lẽ hắn chuẩn bị đốt nhà. Đúng vậy, chỉ có đốt nhà, thiêu mọi thứ ra cho, đồng thời đem bỏ vào đó một cái xác. Chờ đến khi cháy không còn nhận được hình dạng, mọi người trong đội 1 sẽ nghĩ hắn đã chết. Cho tới khi có kết quả ADN giám định thi thể kia không phải hắn, thì lúc ấy hắn đã cao chạy xa bay rồi. Đức Minh nghiến răng, cứ để hắn châm lửa, đợi đến khi hắn rời khỏi thì mới được xông vào cứu người. Rõ. lửa nóng sẽ dễ làm nổ kính. Khiêm, mau trèo lên. Thiện Khiêm lúc này đang bám trên nóc cửa sổ nhà hắn, nghe vậy liền nhẹ nhàng đu dây trèo lên sân thượng. Ở đó có hơn 10 người khác đang tập trung trước một laptop. Trên màn hình là hình ảnh truyền tới từ camera mini đặt trước căn hộ 2203. Một lát sau, cuối cùng cũng nhìn thấy một người mặc đồ đen, bịt mặt, trên vai khoác một chiếc ba lô to tướng từ trong nhà đi ra. Mặc dù không thể thấy mặt, nhưng nhìn dáng người cũng vẫn có thể nhận ra, đó chính là hắn. Nhân Đức nói, anh Minh, hắn ra rồi. Tìm đội phó Minh, cảm thấy như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua, toàn thân gồng cứng ngắc. Đúng vậy, chính là hắn. Đức Minh nhìn chằm chằm người đang di chuyển trên màn hình, giữ lại tiếng thở dài trong lòng. Hắn đang trên đường tẩu thoát, mọi người chuẩn bị nghe lệnh, rõ. Mọi người tạm thời án binh bất động, tránh làm kinh động đến hắn. Nhóm 1 vào vị trí, chuẩn bị xuống căn hộ 2203 cứu người, rõ. Nhóm 2 tiếp tục chặn ở ngã tư bên phải chung cư. Nhóm 3 gồm tôi, Đức và những người còn lại sẽ đi theo hắn. Vâng, tất cả tạm thời chưa xuất phát, chờ lệnh của tôi, rõ. Để tránh bị phát hiện, hắn buộc phải đi thang bộ xuống bên dưới. Nhân Đức cũng đã lường trước được chuyện này nên đã yêu cầu lắp đặt camera dưới thang bộ, theo dõi từng đường đi nước bước của hắn. Khi hắn vừa rời khỏi căn hộ 2203 chưa được bao lâu thì trong nhà đã bắt đầu bén lửa. Đức Minh nhìn ánh lửa thấp thoáng bùng lên sau cửa sổ căn hộ, lặng lặng đếm thời gian. Lúc ấy lòng rõ ràng gấp gáp muốn cứu người nhưng lại sợ đánh động đến hắn, cho nên chỉ có thể im lặng chờ đợi đến khi bóng dáng hắn xuất hiện bên ngoài sân chung cư. Đức Minh mới gầm lên một tiếng, nhóm 1 lập tức xuống căn hộ 2202 cứu người, rõ. Nhóm 1 ngay lập tức chạy như bay từ sân thượng xuống. Lúc phá cửa xông vào bên trong thì lửa đã lan rộng, các đồ vật trong phòng bắt đầu cháy phừng phừng, khói đen bay dày đặc khắp nơi. Thiện Khiêm bị khói làm nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mọi người mau chia nhau ra tìm kiếm, khói dày đặc thế này thì chúng ta chỉ có chưa đầy một phút thôi. Gần 10 người chạy như bay xông vào bên trong, vượt khói lửa bập bùng, vượt hiểm nguy trùng trùng tìm khắp căn hộ của hắn. Cuối cùng khi tới phòng ngủ mới thấy một người đàn ông đang bất tỉnh trên giường. Thiện Khiêm nhận ra người này liền nghiến răng nói qua tai nghe, anh Minh, là Trần Đức Viên. Khốn kiếp, mau đưa ông ta ra ngoài, nhanh lên. Đội phó Minh bực bội chửi thề một tiếng, vâng. Thiện Khiêm ngay lập tức xốc Trần Đức Viên lên lưng rồi cuống cuồng chạy ra ngoài. Trên quãng đường đi, lửa bắt cháy vào quần áo. Cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng, khói độc dày đặc, ngột thở đến muốn nổ tung cả phổi. Thiện Khiêm vẫn không chùn bước. Bình thường bản tính Thiện Khiêm rất nhút nhát, nhưng trước lúc thực hiện kế hoạch này, Nhân Đức có nói một câu, có nhớ ước mơ của Dương là gì không? Anh ấy nói, muốn trở thành một cảnh sát tốt. Thiện Khiêm sụt sịt nhớ lại hôm đi ăn lẩu lúc trước, khi chơi xoay chai bia, lúc Như Ý hỏi ước mơ lớn nhất của Đăng Dương là gì, anh ấy đã trả lời một câu như vậy. Đúng vậy, đã là cảnh sát hình sự, phải luôn nỗ lực để trở thành một cảnh sát tốt. Một phần vì phục vụ nhân dân, một phần là vì khi chấp hành nhiệm vụ, cảnh sát hình sự không chỉ nỗ lực sống cho mình mà còn sống cho cả đồng đội mình. Nhân Đức vỗ vai Thiện Khiêm. Khiêm, anh tin thời gian sẽ mài giũa em trở thành một cảnh sát hình sự tốt. Đúng vậy, trong mỗi con người không ai là không có phần ích kỷ. Để trở thành một cảnh sát hình sự tốt thì phải dám hy sinh, phải nỗ lực để sống và giúp cả đồng đội của mình sống. Sau chuyện của Đăng Dương, Thiện Khiêm đã hiểu, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bất cứ ai cũng phải trả giá, cho nên mỗi giây mỗi phút đều làm hết sức mình để sau này không phải ân hận. Thiện Khiêm cũng muốn trở thành một cảnh sát tốt, sống thay cho cả phần Đăng Dương. Chính những lời của Nhân Đức đã cho cậu ta động lực để có thể trở nên phi thường như vậy. Trong khi nhóm 1 đã cứu thành công Trần Đức Viên ra ngoài, ở dưới đường, một chiếc xe mô tô cũng nhanh chóng rời khỏi chung cư. Nhân Đức chờ đến khi hắn di chuyển được một quãng, cũng lặng lặng bám theo. Đội phó Minh xuất phát sau xe anh một chút, giữ khoảng cách. Hắn từng là trinh sát, giác quan tinh tường hơn người bình thường rất nhiều. Đức Minh ra lệnh, ban đêm đường vắng, bám theo hắn rất dễ bị phát hiện. Anh Minh, triển khai kế hoạch A là tốt nhất. Được, chút nữa từng người sẽ vượt lên trước xe hắn rồi rẽ đi các ngả, những người phía sau hoán đổi vị trí để bám theo. Vâng. Đây là một cuộc đấu trí đấu dũng vô cùng cam go, chưa đến hồi kết thì dù lực lượng có đông thế nào cũng chưa thể nắm chắc phần thắng. Hắn đã làm trong đội hình sự không ít thời gian, có đủ mánh khóe và năng lực phản trinh sát. Hắn chọn tẩu thoát giữa đêm khuya, lúc xe cộ vắng nhất để dễ bề quan sát có kẻ bám đuôi không. Còn đội 1 cũng đã lường trước được tình hình cho trước đó, dù đã bố trí đủ loại xe cộ khác nhau. Đội phó Minh xuất phát từ bệnh viện nên phương tiện sử dụng là xe cứu thương. Bám đuôi thêm khoảng 100 mét, đội phó Minh nhận thấy không thể kéo dài thêm nên nói: "Bây giờ tôi vượt lên." "Đức, cậu tiếp tục đi phía sau." "Vâng." Nói xong, Đức Minh ấn nút bật còi cấp cứu rồi nhanh chóng vượt lên. Khi lướt qua xe mô tô của hắn, đội phó Minh không nhịn được liếc qua gương chiếu hậu. Hắn đã hóa trang, nhưng dáng ngồi xe đó anh ta không thể không nhận ra. Cùng lúc này, hắn cũng ngước lên nhìn xe cấp cứu chạy phía trước. Không rõ có nghi ngờ hay không mà hắn đột nhiên tăng tốc. Nhân Đức ở phía sau, tất nhiên không dám mạo hiểm tăng tốc theo. Anh vẫn duy trì một tốc độ bình thường như vậy để tránh việc hắn nghi ngờ. Kế hoạch buộc phải thay đổi, đội phó Minh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, hắn bắt đầu cảnh giác rồi. Đức, cậu tạm thời không đuổi theo nữa, cứ duy trì tốc độ như cũ. Rõ, nhóm 2 vào vị trí, chuẩn bị xuất phát từ ngã tư bên kia. Rõ. Nhóm 2 gồm hơn 20 người khác, trong những trang phục và xe cộ khác nhau, nhanh chóng vào vị trí rồi cắt ngang qua ngã tư. Ngay sau khi hắn băng qua vài giây, vì hắn làm trong cục cảnh sát nên những người trong cục đều đã nhẵn mặt. Để hắn không phát hiện ra, cục trưởng đã đồng ý điều động nhân lực từ những nơi khác đến. Bọn họ đóng giả thành những thanh niên hư hỏng đi chơi về khuya, khoác vai bá cổ nhau đi trên đường. Ban đầu hắn cũng không bận tâm đến những người này, nhưng khi phát hiện ra ánh mắt của một người nhìn về phía hắn, với bản tính đa nghi, hắn lập tức cảm thấy chột dạ. Tốc độ xe của hắn bất giác chậm lại, liếc đám thanh niên cởi trần đi trên đường kia, sau đó đột ngột rẽ vào một con hẻm ngay gần đó. Lúc này nhóm 2 không thể rẽ vào theo hắn, chỉ có thể xin chỉ thị từ đội phó Minh. "Anh Minh, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Bị hắn nghi ngờ rồi, cả đội phó Minh và Nhân Đức không hẹn mà cùng đồng thời nói. Đức Minh suýt chút nữa đấm mạnh vào vô lăng. "Các cậu tiếp tục đi thẳng, không bám theo hắn nữa." Đội phó Minh gõ lên tai nghe. "Khiêm, mở bản đồ khu vực này, báo cáo những đường mà con ngõ hắn vừa vào có thể thoát ra được." "Rõ." Thiện Kiêm lúc này vừa mới dập lửa trên quần áo xong, còn chưa kịp xem cơ thể bị bỏng đến thế nào, đã vội vàng nhảy đến ôm laptop, ngón tay gõ loạn trên bàn phím, mở bản đồ khu vực nhóm 2 đang di chuyển để tính toán đường đi của hắn. Hắn đi vào con ngõ lắt léo, Đức Minh đi xe cứu thương không thể đuổi theo, nhóm 2 nếu đi vào cùng sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức, chỉ còn một mình Nhân Đức đã hóa trang là có thể đuổi theo hắn. Anh lập tức vứt xe lại ở đường, lấy một chiếc xe khác đã để sẵn ở một con ngõ khác gần đó, rồi nhanh chóng đuổi theo hắn. Nhân Đức không bật đèn xe, lại di chuyển bằng xe điện nên không có quá nhiều tiếng động cơ. Nếu hắn không đi theo chiều ngược lại thì sẽ không thể phát hiện ra anh được. Tuy nhiên, ông trời dường như vẫn còn muốn thử thách đội 1, cho nên khi Nhân Đức đang âm thầm đuổi theo hắn thì Thiện Khiêm lại nhìn thấy chấm đỏ định vị đại diện cho Nhân Đức đang đi vào một con ngõ cụt. Ký ức về cái chết của Đăng Dương ngay lập tức dội đến, khiến toàn thân Thiện Khiêm run lên. Cậu ta vội vã nói qua tai nghe: "Anh Đức, quay lại, đó là ngõ cụt. Anh Đức, rất có thể hắn có súng." Sống lưng của đội phó Minh cũng lập tức lạnh toát. "Đức." Vài giây sau, có tiếng Nhân Đức đáp lại: "Không kịp nữa rồi." Hắn đi đến cuối đường mới phát hiện ra đó là một con ngõ cụt, vội vàng đánh tay lái quay ngược trở lại. Đèn pha sáng choang, vô tình dọi thẳng vào một bóng hình cao ngất ở cách đó vài chục mét. Một người đàn ông không bật đèn di chuyển trong ngõ tối. Một người đàn ông khi gặp đèn pha sáng như vậy cũng vẫn bình thản, thậm chí đến đầu mày cũng không buồn nhíu. Hắn lập tức nhận ra là ai, động tác nhanh chóng khựng lại. Nhân Đức không hề sợ hãi, cũng không có ý định bỏ chạy. Tình thế lúc này đã buộc anh phải đối diện, đành phải xuống xe, lạnh nhạt nhìn hắn. "Cậu hết đường rồi." Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm anh. Lát sau khi thấy hàng trăm ánh đèn xe bắt đầu dọi vào con ngõ đó, hắn bật cười thành tiếng. "Nhanh thật, hóa ra là đã có kế hoạch vây bắt tôi rồi. Cậu không chạy thoát đâu, bỏ súng xuống rồi đầu hàng đi." Văn Trung không bận tâm đến những lời này, chỉ đáp: "Các người phát hiện ra từ bao giờ?" "Khi Dương bị bắn chết." Giọng của anh nhẹ tênh như gió. Một tên tội phạm bình thường nếu có gan nổ súng vào cảnh sát, tại sao không nổ súng khi bị bắt đầu truy đuổi mà phải chờ đến khi vào một con ngõ không người? Hắn bị cả cậu và Dương truy đuổi, muốn thoát hẳn phải giết cả hai người, tại sao chỉ có mình Dương bị trúng đạn? Nhân Đức chắp tay sau lưng, bộ dạng bình tĩnh không hề suy chuyển. Cứ cho là Dương đã dùng cơ thể để che chắn cho cậu đi, nhưng để đỡ đạn cho một người thường phải che ở khoảng cách gần. Như vậy, ít nhất người cậu sẽ bị dính máu của Dương, hoặc là có thể không vấy máu. Nhưng theo phản ứng tâm lý bình thường của con người, khi có người vì mình mà chấp nhận hứng đạn, hẳn cậu phải lao lại để kiểm tra vết thương của Dương. Bàn tay phải dính đầy máu của cậu mới đúng chứ. Anh nhìn Văn Trung, dõng dạc nói từng câu từng chữ, cho nên câu trả lời chỉ có một. Khi đó cậu mới tự tay bắn chính đồng đội của mình, nên bàn tay mới sạch sẽ, không một vết máu như vậy. Nghe Nhân Đức phân tích, Văn Trung không nhịn được, vỗ tay đầy cảm thán. Chà chà chà, tôi cứ nghĩ mấy ngày rồi cậu không có động tĩnh, cứ nghĩ phải thất vọng về cậu rồi cơ đấy. Không ngờ bộ óc của tiến sĩ tâm lý học tội phạm vẫn nhạy bén như tôi mong đợi. Nhân Đức không để tâm đến mấy lời nói có phần biến thái này, chỉ lạnh lùng đáp. Đầu hàng đi, chỉ cần khai ra tổ chức T, cậu vẫn còn một đường lùi. Văn Trung cúi xuống, nhìn hàng chục chấm đỏ laser trên ngực mình, lại ngước lên nhìn đội phó Minh đang chạy đến. Trên tay là một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào ấn đường. Đột nhiên, hắn phá lên cười. Các người triển khai kế hoạch này là để tìm ra nơi ẩn náu của tổ chức T. Không thành công nên muốn dụ dỗ tôi đầu hàng à? Văn Trung lắc đầu. Tiến sĩ Đức à, ngay cả cậu cũng thừa biết tôi sẽ không bao giờ khai ra nơi ẩn náu của tổ chức T, cho nên mới âm thầm bám theo tôi. Nhân Đức còn chưa kịp trả lời thì đội phó mình đã xông đến, gầm lên một tiếng, giơ tay lên, đầu hàng đi. Trung, mày chạy không thoát đâu. Tao không có ý định chạy trốn. Văn Trung nhún vai, bộ dạng hắn khi đối diện với rất nhiều nòng súng của đồng đội không hề có chút sợ hãi, cũng không hề áy náy, thậm chí trong ánh mắt còn phảng phất một vẻ thỏa mãn và khoái cảm. Nếu hôm nay chúng mày dám nổ súng, chắc chắn ngoài tao ra sẽ có thêm một thành viên nữa của đội 1 phải chết đấy. Mà không chỉ ăn một viên đạn chết dễ dàng thế đâu. Từng người trong tổ chức chữ T sẽ cưỡng bức cô ta, chà đạp cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết trong một thời gian dài, rồi mới đem cô ta ném xuống sông cho cá rỉa. Nhân Đức nghe xong những lời này, trong lòng liền biết hắn vừa nhắc đến ai. Lần đầu tiên mất bình tĩnh đến nỗi định xông lại cho Văn Trung một quyền. Đội phó Minh đứng ngay bên cạnh, đành phải vội vàng lao đến can ngăn. Đức, bình tĩnh, Đức. Hai mắt anh đỏ ngầu, gầm lên một tiếng. Mẹ kiếp, mày dám. Văn Trung sảng khoái cười to. Người đó rất quan trọng với mày phải không tiến sĩ Đức? Là người mày yêu bằng cả sinh mạng. Vì cô ta mà dám nhảy xuống thác, không màng sống chết. Mày không thể chịu nổi việc rời xa cô ta, nên khi sang Mỹ, mày đã phải dùng thuốc an thần trong một thời gian dài. Lúc phá vụ án liên hoàn ở Mỹ, mày được phân công nhiệm vụ trà trộn và tổ chức giết người kia. Chính mày đã phóng hỏa giết cả một gia đình tài phiệt khi biết con gái nhà đó bị cấm yêu một người vệ sĩ. Mày nhìn thấy hình ảnh của mày nên mới nảy sinh tâm lý trả thù. Tiến sĩ Đức, mày cũng không phải là thần thánh như mọi người vẫn thường tung hô. Mày càng không cao thượng như ý tưởng. Trái tim mày vẫn có góc tối mà không ai nhìn thấy được, trừ tổ chức T. Tiến sĩ Đức, tại sao phải cố sống hoàn mỹ chứ? Hãy sống với chính con người thật của mày đi. Giống như bây giờ, muốn nổi giận, muốn giết người, thì cứ giết đi. Lời nói của Văn Trung khiến toàn bộ những người đang đứng ở đó, thậm chí cả Thiện Khiêm đang nghe qua tai nghe, cũng vô cùng kinh ngạc và sững sờ. Đồng thời ai nấy đều có chung một cảm giác biến thái. Hắn thực sự là một tên có tâm lý vặn vẹo, ngay cả lúc này cũng luôn cổ vũ kẻ khác giết người. Hắn moi móc góc tối trong tâm hồn của người khác, hướng người đó đến những điều tiêu cực. Ngay cả một người gần như là hoàn mỹ như Nhân Đức cũng là mục tiêu nhắm đến của hắn. Không, hoàn mỹ như Nhân Đức mới là đối tượng đắt giá nhất mà hắn nhắm đến. Không ngờ Nhân Đức không hề nổi giận mà đột nhiên bình tĩnh đến lạ. Anh nhìn Văn Trung. Tao sẽ không giết người như mày, bởi vì dù trên lưng gánh tội vẫn phải một lòng hướng thiện. Văn Trung càng lúc càng cười lớn. Để xem, khi tính mạng con đàn bà mày yêu bị đe dọa, lòng hướng thiện của mày sẽ đến đâu? Đức Minh nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Thằng khốn, mày đã làm gì Như Ý? Muốn nghe không? Để tao gọi một cuộc điện thoại cho chúng mày nghe giọng bác sĩ pháp y Như Ý, con đàn bà mà tiến sĩ Đức yêu sống yêu chết. Nói xong, hắn thong thả rút điện thoại ra. Mỗi động tác của hắn đều kéo theo hàng chục chấm đỏ laser di chuyển. Văn Trung nhếch môi cười mỉa mai. Hắn không bận tâm đến những chuyện này mà chỉ thong thả ấn một dãy số rồi bật loa ngoài lên. Điện thoại được thông máy không lâu sau đó. Khi vừa có tín hiệu đã vang lên, một giọng nói đã bị thiết bị đổi giọng. Nói đi. Như Ý ở đầu dây bên kia mím môi nhất quyết không lên tiếng. Gã kia bắt đầu bực mình. Hắn không nể nang giơ tay tát liên tiếp vào mặt Như Ý hai cái. Còn điếm, còn không nói, tao sẽ đánh chết mày. Như Ý biết kẻ bên kia gọi điện thoại đến là để đội một nghe thấy giọng cô. Cô cũng hiểu, chỉ cần nhân đức nghe được tiếng cô, anh sẽ đau lòng. Nhưng vì đứa bé trong bụng mình, cuối cùng Như Ý đành nhắm mắt nói một tiếng. Em không sao, không bị thương, nhưng ở đây bẩn. Cô chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã giằng lại điện thoại rồi ngay lập tức tắt máy. Ở phía bên kia, bàn tay nhân đức đã lặng lẽ siết chặt thành quyền từ khi nào. Máu trong người anh gần như sôi lên, nhưng ngoài mặt vẫn phẳng lặng như một mặt hồ không một chút gợn sóng. Văn Trung khinh miệt nhìn toàn đội. Chúng mày có thể lựa chọn để tao đi hoặc Như Ý chết. Khi Văn Trung rời khỏi con ngõ đó một lúc lâu, nhân đức vẫn đứng lặng im một chỗ không hề nhúc nhích. Đội phó mình đứng gần anh cũng chẳng biết phải động viên thế nào, cuối cùng đành vỗ vai nhân đức. Đức, quay về thôi. Bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh đi tìm Như Ý. Anh Minh, hắn đã đi khỏi đây bao lâu rồi? 30 phút. Nhân Đức lẩm nhẩm tính thời gian và quãng đường Văn Trung chạy trốn, xác định hắn đã đi đủ xa để không còn nghi ngờ đội một đuổi theo. Anh mới thở hắt ra một tiếng. Vâng, chúng ta quay về thôi. Khi mọi người về đến đội một thì trời cũng đã bắt đầu sáng. Cả một đêm dài thức trắng truy đuổi Văn Trung. Khi hắn sắp xa lưới thì lại phải thả hắn đi, còn mất thêm Như Ý. Điều này khiến tinh thần của cả đội vô cùng nặng nề. Cục trưởng triệu tập một cuộc họp ngay sau đó. Sau khi nghe báo cáo tình hình, quầng mắt của cục trưởng lại càng trũng sâu thêm. Lần đầu tiên, cục trưởng trút bỏ hoàn toàn vẻ nghiêm khắc và cứng rắn trước hội nghị. Ông thở dài một tiếng. Cả đội đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện xảy ra là điều ngoài dự kiến. Các cậu không có lỗi gì cả. Con người mới là quan trọng. Tôi ủng hộ việc các cậu làm vậy để đảm bảo tính mạng cho Như Ý. Cục trưởng nhìn nhân đức. Việc cần làm bây giờ là tất cả hồi phục sức lực, duy trì đầu óc tỉnh táo để nghĩ ra phương án tìm Như Ý. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống được cô ấy. Chúng ta không thể mất thêm người nào nữa. Vâng, mọi người đã thức cả đêm rồi. Mỗi người về trước mắt một chút đi. 9 giờ đến họp một lần nữa. Rõ. Mọi người nhanh chóng tan họp. Nhưng thể xác và tinh thần ai nấy đều đã rã rời. Nhưng bọn họ buộc phải nghỉ ngơi, buộc phải giữ đầu óc tỉnh táo để còn tiếp tục tìm Như Ý. Đợi mọi người giải tán gần hết, cục trưởng mới đi lại gần nhân đức, vỗ vai anh. Đức, cố gắng lên nhé. Bây giờ không phải là vụ án bình thường nữa đâu. Có thể tìm ra bọn chúng hay không là tùy thuộc vào năng lực của toàn cục cảnh sát, đặc biệt là năng lực phán đoán của cậu. Đừng để cảm xúc của bản thân chi phối trong quá trình phá án. Nhân đức ngước đôi mắt trong sạch nhìn cục trưởng. Cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng. Tôi biết cậu sẽ làm được. Mái tóc cục trưởng sau khi tiếp nhận chuyên án tổ chức chữ T dường như đã thêm phần bạc trắng. Ông rất hiểu tâm trạng lúc này của nhân đức, cũng tin vào năng lực của anh. Như Ý sẽ bình an quay về bên chúng ta thôi. Vâng, thời gian này bất cứ ai trong cục cảnh sát cũng phải cẩn thận. Chú cũng vậy. Cháu hy vọng cũng như chú, chúng ta không thể mất thêm ai nữa. Đừng lo, giờ cứ về ngủ một giấc đi. Tinh thần tỉnh táo rồi chúng ta sẽ tìm Như Ý. Vâng. Mặc dù thức trắng cả một đêm, nhưng nhân đức vẫn không sao trở mắt được. Cứ nghĩ đến việc Như Ý bây giờ đang bị trói ở một góc tối tăm bẩn thỉu nào đó, bên cạnh là những tên biến thái của tổ chức T liên tục tra tấn sỉ nhục cô, trái tim anh lại như bị ai khoét ra, đau đến mức không thể thở được. Nhân đức về căn chung cư của Như Ý, nằm lên giường đắp chăn của cô. Mùi hương quen thuộc của cô vẫn còn đó, vấn vương quanh cơ thể anh. Nhưng không rõ bây giờ Như Ý của anh đã ở đâu rồi. Cô có thể ở đâu? Nơi bẩn thỉu mà cô nói là chỗ nào? Anh phải làm cách nào để tìm ra cô đây? Nhân Đức không ngủ được, lại gọi điện thoại cho Nam Khánh. Mới hơn 6 rưỡi sáng, Nam Khánh đã bị điện thoại của Nhân Đức đánh thức lần thứ hai. Nam Khánh biết chắc chắn xảy ra chuyện nghiêm trọng, vừa lồm cồm bò dậy vừa nghe điện thoại. Đức, đã xảy ra chuyện gì? Anh Khánh, đêm hôm qua Như Ý đã đi đâu? Bước chân Nam Khánh vội vã chạy sang phòng Như Ý, nhìn thấy trên giường trống trơn, đèn ngủ màu cam vẫn còn sáng, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy đâu nữa. Bàn tay cầm điện thoại của Nam Khánh run rẩy. Rõ ràng đêm qua nó còn ở nhà, lúc tôi đi ngủ đèn làm việc phòng nó vẫn sáng, bây giờ không thấy đâu nữa. Có thể nói cho em biết trên bàn cô ấy có tài liệu gì được không? Nam Khánh gấp gáp cầm tập tài liệu trên bàn. Tài liệu về tổ chức chữ T. Cụ thể là về cái gì ạ? Nó gạch chân rất nhiều thứ, tôi không rõ cụ thể là nó chú ý đến cái gì. Đức, Như Ý đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho tôi biết nó làm sao. Anh Khánh, đừng lo, em sẽ tìm cô ấy về. Mặc dù Nhân Đức không trả lời, nhưng Nam Khánh cũng đủ hiểu Như Ý đã bị bắt cóc. Đây là lỗi của anh, là anh không trông chừng Như Ý cẩn thận, là anh nên Như Ý mới gặp nguy hiểm như bây giờ. Cổ họng Nam Khánh nghẹn đắng muốn phát điên, nhưng anh biết bây giờ chuyện gì mới là quan trọng nhất. Đức, tôi mang tập tài liệu này cho cậu. Cậu đang ở đâu? Anh hãy mở máy tính của cô ấy, kiểm tra toàn bộ những gì cô ấy đã truy cập ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ lái xe đến cổng khu đô thị. Sau khi anh thu thập xong dữ liệu thì mang cùng tập tài liệu của Như Ý ra ngoài giúp em. Nam Khánh gật đầu. Được. Trong khi đó, ở một nhà kho dưới lòng đất, có một người phụ nữ bị trói hai tay, treo lên hai mắt xích, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, nhớp nháp và bẩn thỉu, nhưng đôi mắt vẫn cứng rắn và quật cường đến mức không gì có thể suy chuyển nổi. Một gã của tổ chức T giơ tay bóp cằm Như Ý. Chà chà, con này cũng thông minh đấy nhỉ, suýt nữa thì làm lộ căn cứ của chúng ta. Gã đang ngồi trên lan can nhếch môi cười nhạt, bởi vậy mới nói, Ken liệu sự như thần, biết cô ta kiểu gì cũng phát hiện ra manh mối nên mới sắp xếp người bắt cóc cô ta. Một tên khác đứng tựa vào tường hút thuốc cách đó không xa, bỗng nhiên cười phá lên. Đúng là một lũ đàn bà ngu ngốc, vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Như Ý nhận ra người này, hắn chính là kẻ đã đụng phải cô hôm ở tòa nhà đối diện bệnh viện. Cô khẽ cau mày nhìn hắn, lại nghe hắn nói, Thiên, đánh nó đi. Gã tên Thiên cầm một chiếc roi ra đứng trước mặt Thanh Mai. Nghe thấy Hải Triều nói vậy, liền sung sướng vung roi ra, liền tiếp quất vào da thịt của một người phụ nữ bị trói vào cây cột bên trái góc nhà. Thanh Mai bị đánh đến mức đầy máu me, liên tục la hét, đừng đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh. Không thấy sảng khoái sao? Đánh thế này lẽ ra mày phải sung sướng mới đúng chứ. Trần Thiên nghiến răng, vùng roi quất vào mặt cô ta, lại quay đầu nhìn Đàm Quý. Mày tiêm thuốc chưa đủ liều à? Chưa tiêm. Đàm Quý ngậm điếu thuốc đi về phía Thanh Mai. Để nó cảm nhận cảm giác đau đớn một chút. Loại đàn bà vừa ngu vừa hèn này, phải biết thế nào là cái giá của sự phản bội đồng đội. Thanh Mai đau đến mức cơ thể run lên bần bật. Cô ta sợ hãi khóc lớn. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin các người hãy tha cho tôi đi mà. Tôi không quen các người, tôi không biết gì hết, tôi chỉ làm theo lời anh Trung thôi. Làm theo lời Ken? Đàm Quý chỉ vào Như Ý. Nếu lòng dạ mày không hèn hạ, mày làm theo lời Ken làm gì chứ? Mày là con đàn bà đáng ghê tởm, vì một thằng đàn ông mà làm ra những chuyện ghê tởm. Hắn cười cười, cầm điếu thuốc dí vào cánh tay Thanh Mai. Da thịt cô ta bị cháy vang lên những tiếng xèo xèo khiến người ta rùng mình. Thanh Mai gào lên đau đớn, liên tục lắc đầu. Đừng mà, đừng mà. Nhưng xét cho cùng, mày cũng có chút ít công sức bắt cô ta về đây cho bọn tao, cho nên bọn tao sẽ cho mày thuốc giảm đau nhé. Hắn quắc mắt nhìn Hải Triều. Gã kia ngay lập tức cầm kim tiêm đi đến, đặt vào tay hắn. Sẽ hết đau nhanh thôi, đây là món quà tặng mày đấy, thứ phụ nữ hèn hạ. Mặc Thanh Mai liên tục lắc đầu, Đàm Quý vẫn cầm kim đâm xuống. Như Ý biết trong kim tiêm kia là thứ gì, liền gầm lên một tiếng. Khốn kiếp, năm thằng đàn ông hành hạ một người phụ nữ như vậy, chúng mày cũng hèn hạ đâu kém gì cô ta. Lũ khốn, có giỏi thì đừng núp ở nơi này bắt nạt phụ nữ nữa. Ra ngoài đánh tay đôi với cảnh sát hình sự kia kìa. Lê Tân đứng gần cô, nghe vậy mới cười nhạt. Cô ta đã chuốc thuốc mê mày, hại mày ra nông nỗi này, mày còn bảo vệ cô ta sao? Mày không thấy uất ức cho chính bản thân mày sao? Có uất ức thì cũng là việc của tao. Cô ta làm sai có pháp luật xử lý, không đến lượt mày ý kiến. Pháp luật xử lý? Đưa cô ta ra pháp luật thì cùng lắm là ngồi tù một vài năm, nhẹ hơn thì là án treo. Còn mày, những thứ mày phải chịu đựng ngày hôm nay, cô ta có trả nổi không? Hắn rút một con dao ra, hùa qua trước mặt Như Ý. Hãy cầm con dao này, giết cô ta đi. Giết cô ta để trả thù cho chính bản thân mày. Loại phụ nữ phản bội đồng nghiệp, đẩy mày vào chỗ chết thế này, không xứng đáng được sống. Giết cô ta, đòi lại công bằng cho mày. Như Ý nhìn chằm chằm con dao kia vài giây, sau đó bỗng dưng cười phá lên. Giết cô ta? Đừng khiến tao bẩn thỉu như chúng mày. Muốn tao vấy bẩn tội lỗi sao? Không bao giờ. Cho dù hôm nay cô ta có đâm tao một dao, tao cũng sẽ không trả lại cô ta dao nào. Tao là con người, tao là cảnh sát hình sự, tao sẽ không vì bản thân mình mà làm hại người khác, bất kể ai cũng không. Mục đích của hắn bị Như Ý phát hiện, thậm chí cô còn thẳng thừng từ chối việc làm hại người khác, khiến Lê Tân giận tới nỗi trừng mắt. Hắn vung tay tát 4-5 cái liên tiếp vào mặt Như Ý. Con đàn bà ngu ngốc. Là con người, không ai là không có một góc tối xấu xa. Chúng mày biết được điều đó nên luôn moi móc nó, bơm vào đầu người khác những thứ bẩn thỉu, vấy bẩn tâm hồn họ. Như Ý nhổ một ngụm máu trong miệng, quật cường đáp. Chúng mày biết Nguyễn Văn Thái cần tiền, lại ghen tuông, nên khích hắn giết Trần Thị Hiên. Chúng mày biết Lê Thủy Dung ấm ức vì bị Trần Đức Quang lạnh nhạt, nên khích cô ta giết người. Chúng mày biết tao sẽ không tha thứ cho phụ nữ ở kia, nên chúng mày lại giở lại trò cũ, khích tao để tao tự tay giết cô ta, để tao nhúng chàm, cả đời không thể rửa sạch được. Sau đó chúng mày sẽ đóng vai là đấng cứu nhân độ thế, cho tao một liều thuốc kích thích rồi giết tao, để tao chết trong sung sướng vì tác dụng của thuốc, coi đó là sự cứu rỗi linh hồn tao sao? Tao nhổ vào. Đây chính là nội tâm của những kẻ biến thái. Chính chúng moi móc những thứ xấu xa trong tâm hồn kẻ khác. Chính chúng vẽ đường cho những người đó thực hiện tội ác. Ví dụ như Nguyễn Văn Thái, ví dụ như Lê Thủy Dung, ví dụ như Thành Mai. Chúng đã lợi dụng sự ích kỷ và lòng tham của con người để dẫn họ đến con đường phạm tội. Sau đó lại đóng vai đấng cứu độ nhân thế, thay trời xử lý những kẻ có tội đó. Cuối cùng, chúng cứu rỗi những linh hồn lầm lỗi ấy bằng chất kích thích, khiến bọn họ dù chết cũng vẫn cảm thấy sung sướng đến tột cùng. Đúng là biến thái của biến thái, thật ghê tởm. Bản chất của bọn chúng bị Như Ý bóc trần sạch sẽ như vậy, tất cả đều giận đến tái mặt. Lê Tân nghiến răng, không hổ danh là con đàn bà của tiến sĩ tâm lý học tội phạm. Giỏi, giỏi. Đàm Quý nhìn Như Ý, cho cô ta một liều đi, để xem cô ta còn cứng miệng được đến bao lâu. Được. Lê Tân lững thững đi đến cánh cửa nối sang phòng bên cạnh. Lát sau quay lại, trên tay đã cầm một bơm tiêm chứa đầy chất lỏng trong suốt. Hắn đi lại gần Như Ý, vừa định cắm kim xuống thì cửa chính đột ngột mở ra. Văn Trung từ bên ngoài bước vào, ánh mắt quét quanh một vòng. Lê Tân dừng tay. Ken, về rồi đấy à? Chưa cần tiêm cho cô ta đâu. Văn Trung nhìn Như Ý mặt mày bầm tím, đang bị treo ở giữa nhà kho. Thuốc phát tác sớm sẽ không còn thú vị. Tao muốn khi tiến sĩ tâm lý học tội phạm kia đến đây, sẽ tận mắt nhìn thấy cô ta bị tiêm thuốc kích thích. Ồ, Lê Tân nhún vai. Ý kiến cũng khá thú vị đấy. Đàm Quý đá Thanh Mai đang phê thuốc dưới chân mình. Còn con đàn bà này thì thế nào? Cứ để nó sung sướng thêm chút nữa đi. Chúng ta vẫn còn cần cô ta. Được, chúng ta cần bàn bạc một chút chuyện. Lũ cảnh sát đó đã phát hiện ra tao rồi. Bọn chúng sẽ đánh hơi được chỗ này nhanh thôi. Trần Thiên nói. Ken, mày không định chạy trốn đấy chứ? Văn Trung nhếch môi. Chạy trốn? Chúng ta mà phải chạy trốn sao? Hay vì chạy trốn, chúng ta hãy giăng bẫy giết sạch bọn chúng đi. Hành hạ tiến sĩ Đức trước, sau đó khử sạch lũ cảnh sát chó chết đó. Vậy mới sảng khoái chứ. Lê Tân cười hà hà. Đánh một trận cho đã, diệt sạch bọn chúng, tìm đường rút lui an toàn. Bị mất nhiều người như vậy, cục trưởng cục hình sự khó giữ ghế lắm đây. Đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ồ, được, đi thôi. Nghe lời Văn Trung nói, bọn chúng nhanh chóng đi vào cánh cửa phụ kia. Lúc Văn Trung ngang qua chỗ Như Ý, cô mới khẽ cất lời. Tại sao? Bước chân hắn dừng lại, Văn Trung nghiêng đầu nhìn Như Ý. Lúc này cô không buồn ngẩng lên liếc hắn, dường như chỉ một cái thôi cũng khiến Như Ý cảm thấy bẩn mắt. Như Ý, có nhiều thứ một lời khó nói hết. Nể tình chúng ta từng là đồng đội, tôi sẽ không giết cô. Nhưng Như Ý, cô không thấy cuộc sống này rất mệt mỏi sao? Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi sẽ không bạc đãi cô. Đồng đội? Như Ý cười khinh bỉ. Từng làm đồng đội với người như anh, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Sẽ chỉ một lần, không bao giờ có lần hai. Văn Trung thở dài. Như Ý, cô mới vào đội hình sự không bao lâu, cô không biết rất nhiều chuyện. Cảnh sát hình sự không tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Mang danh là người thực thi chính nghĩa, nhưng đến một tên tội phạm khốn kiếp cũng không dám đánh. Hay ngay cả tiến sĩ Hoàng Nhân Đức của cô, bề ngoài thanh cao như vậy thôi, nhưng ít ai biết được rằng hắn đã giết sạch cả một gia đình người khác. Đừng bôi bẩn anh ấy bằng những lời bịa đặt kinh tởm của anh. Tôi không tin đâu. Không tin thì chờ cậu ta đến, cô hãy hỏi xem. Tiện hãy hỏi cậu ta cách đây 2 năm làm sao mà phá được vụ án liên hoàn ở Mỹ. Văn Trung mỉm cười. Tôi không ngại nói cho cô biết, cậu ta khi đó đã nhận nhiệm vụ trà trộn vào tổ chức đó. Để có được lòng tin của bọn chúng, cậu ta đã từng hút thuốc phiện, cũng đã từng chơi điếm. Những thứ xấu xa bẩn thỉu nhất trên đời này, Nhân Đức của cô cũng đã thử qua hết rồi, kể cả đi theo bọn chúng giết người. Năm đó, một gia đình tài phiệt rơi vào tầm ngắm của tổ chức sát thủ đó. Đích thân Nhân Đức của cô đã ra tay đấy. Một mình giết 5 mạng người, trong đó có một đứa trẻ 3 tuổi và một phụ nữ đang mang thai. Như Ý, Nhân Đức của cô đã bị vấy bẩn từ lâu rồi. Sau cú sốc vì bị cô phản bội, cậu ta đã không còn là Nhân Đức của cô nữa. Khi trở về Việt Nam, cậu ta cũng chỉ đang đóng kịch cho cô xem mà thôi. Câm miệng! Hai mắt Như Ý đỏ ngầu như muốn giết người đến nơi. Cô gầm lên. Anh câm miệng cho tôi. Được được, tôi câm miệng. Văn Trung lắc đầu miễn cưỡng đáp. Như Ý, Nhân Đức đã nhúng chàm rồi. Dù cậu ta có làm gì cũng không thể tẩy sạch được nữa. Cô biết người đã đẩy cậu ta đến ngày hôm nay là ai không? Chính là cô đấy. Nếu không gặp cô, cậu ta vẫn sẽ là một Hoàng Nhân Đức trong sạch thuần khiết. Với trí tuệ của cậu ta, sẽ không trở thành một tiến sĩ tâm lý học tội phạm đâu. Cậu ta sẽ còn phát triển hơn nhiều. Đáng tiếc, cậu ta lại gặp cô. Như Ý cố gắng ghìm lòng mình để không bị những lời bẩn thỉu của Văn Trung làm dao động tinh thần. Cô nghiến răng. Mau cút. Cút đi. Thứ ghê tởm. Văn Trung không bận tâm đến mấy lời mắng chửi của cô. Trước khi vào gian phòng bên cạnh còn bỏ lại một câu. Như Ý, cô cũng đã vấy bẩn rồi. Cách đó hơn 6 km, trong phòng họp đặc biệt của cục cảnh sát, những thành viên tinh nhuệ nhất của đội hình sự đã ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghe phân tích về chuyên án tổ chức T. Giữa rất nhiều người, Nhân Đức bắt đầu phân tích Văn Trung. Trong lý lịch của Hà Văn Trung, hắn mặc dù không phải trẻ mồ côi như Tô Văn Quân, nhưng 3 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, phải đến ở nhờ nhà người thân. Người thân của hắn cũng nghèo, có thêm hắn chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng. Trong quá trình chung sống, hắn sẽ phải nảy sinh mâu thuẫn. Anh ngừng lại vài giây. Bình thường, hắn không bao giờ kéo cao tay áo, nhưng có một lần tôi nhìn thấy trên bắp tay hắn có chi chít vết sẹo. Loại sẹo này chỉ xuất hiện do bị roi đánh với lực rất mạnh, có thể là đánh rất tàn độc. Hàng xóm bên cạnh nhà Hà Văn Trung lúc trước cũng xác nhận hắn thường xuyên bị cậu mợ đánh đập. Một kẻ từ nhỏ đã chịu cú sốc mất cha mẹ, sau đó còn bị tra tấn tâm lý và thể xác như vậy, rất có thể sẽ hình thành nhân cách thù hận con người, căm ghét xã hội. Hơn nữa, lúc hắn học cấp 3, hắn có một cô bạn gái, hai người đã yêu nhau một thời gian, nhưng sau đó cô ta gặp được người có điều kiện tốt hơn nên đã bỏ rơi hắn. Nghe nói cô gái đó chê hắn nghèo khó, không có tương lai. Hắn cũng vì chuyện này mà từ đó đến nay chưa từng có thêm một mối tình nào khác. Theo thời gian, tâm lý càng lúc càng phản xã hội gay gắt. Một người trong cục cảnh sát phản bác, một người căm ghét xã hội, tại sao lại chọn cảnh sát hình sự chứ? Mặc dù nội tâm hắn vặn vẹo, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn hắn vẫn muốn được người khác coi trọng. Trong các nghề nghiệp xã hội sẽ có giáo viên, bác sĩ, cảnh sát là những nghề được nhiều người tôn vinh nhất. Hắn không có đủ nhẫn nhịn để làm giáo viên, càng không khéo léo để trở thành một bác sĩ. Vì vậy, hắn chọn cảnh sát. Hắn thích cảm giác kích thích, thích cảm giác nguy hiểm, thích nhìn thấy cái chết. Cảnh sát hình sự chính là vỏ bọc phù hợp nhất, cho nên mới nỗ lực để thoát khỏi cuộc sống bị đày đọa lúc trước và trở thành cảnh sát hình sự. Nhân Đức nghiêm túc phân tích. Tuy nhiên, sau khi làm cảnh sát hình sự, tận mắt nhìn thấy nhiều kẻ giết người dã man, nhưng kết cục lại chỉ bị tiêm thuốc độc, chết rất nhẹ nhàng, hắn bắt đầu cảm thấy chỉ làm người thực thi pháp luật thôi, chưa đủ. Hắn muốn tất cả những kẻ xấu xa đều phải trả một cái giá thích đáng. Ví dụ như cậu mở hắn, cả nhà họ đã bị hỏa hoạn thiêu chết cách đây nhiều năm, thi thể cháy ra cho, mọi người đều nghĩ đây chỉ là tai nạn, nhưng rất có thể là do hắn ra tay. Hắn đã trả thù bọn họ. Dần dần, hắn cảm thấy việc bắt người xấu phải trả giá là một chuyện rất thú vị, nhưng làm cách nào để tìm được người xấu trước khi cảnh sát bắt được chúng đây? Đội phó Minh ngay lập tức đáp, lập một diễn đàn, lôi kéo những người cùng sở thích. Nhân Đức gật đầu, đúng vậy. Hắn đã lập một diễn đàn chơi game đi, thu hút các thành viên tham gia, tìm những người có cùng chí hướng với hắn. Khi đã tìm được đủ người, bọn chúng bắt đầu săn lùng con mồi. Ban đầu hắn tìm kiếm những góc tối trong tâm hồn của những người đăng bài lên trên diễn đàn, khuyến khích những kẻ đó giết người, ví dụ như Nguyễn Văn Thái hay Lê Thủy Dung. Sau đó tổ chức T đóng vai trò những kẻ có thể thay trời hành đạo, giết sạch những kẻ có tâm địa xấu xa đó, rồi lại dùng thuốc kích thích để cứu rỗi linh hồn bọn chúng. Trước kia, cục cảnh sát chưa từng điều tra tường tận hoàn cảnh của Văn Trung. Khi hắn thi vào ngành, chỉ điều tra lý lịch là đủ. Không ngờ khi tìm hiểu tường tận mới biết cuộc sống của Văn Trung không giống như những người khác. Hắn đã bị đày đọa cả thể xác và tinh thần trong thời gian dài nên mới biến thành một tên tội phạm biến thái như vậy. Mọi người nghe xong những phân tích của Nhân Đức, từ những phác họa chân dung tội phạm của anh, tất cả đều cảm thấy sờn gai ốc khi đã từng làm việc với một kẻ kinh tởm như Văn Trung. Cục trưởng thở dài. Đức, cậu nghi ngờ hắn từ bao giờ? Từ lúc đội chúng tôi chơi trò xoay chai bia. Anh đáp một cách bình thản. Hắn là kẻ đề nghị chơi trò chơi, mục đích là tìm hiểu nội tâm từng người. Hắn muốn tìm được góc tối trong tâm hồn của cảnh sát hình sự. Trong trò chơi đó, hắn là người duy nhất không phải trả lời câu hỏi. Thiện Kiêm reo lên. Đúng rồi. Còn nữa, bình thường hắn là một kẻ mỗi lần gặp thi thể sẽ bụ miệng nôn ọe. Nhưng trong cuộc họp cách đây một thời gian, khi Khiêm mang quả tim của Nguyễn Văn Thái đến, mùi hôi thối của thịt phân hủy khiến tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy lợm giọng. Chỉ riêng một kẻ yếu đuối như hắn thì lại không hề buồn nôn. Hắn đã sơ hở chi tiết này. Còn chuyện ở ngõ cụt đó chính là cơ sở vững chắc nhất để khẳng định hắn chính là thành viên của tổ chức T. Thủy Phương lên tiếng. Tiến sĩ Đức, tổ chức T có loại thuốc kích thích chưa phát triển trên thị trường. Tôi nghi ngờ bọn chúng tự sản xuất loại thuốc này đấy. Nhân Đức gật đầu. Rất có thể bọn chúng đã tự nghiên cứu ra loại thuốc này để khống chế con mồi, cũng có thể từ đó tuồn ra thị trường kiếm thu nhập để duy trì tổ chức. Thiết bị nghe lén của bọn chúng là loại hiện đại nhất trên thị trường, với mức lương của hắn thì sẽ không thể mua được, cho nên rất có thể để mua các trang thiết bị hiện đại, chúng đã bán loại ma túy này để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tôi đồng ý với nhận định của tiến sĩ Đức. Một số thành phần trong thuốc kích thích đó rất đặc biệt, có polymer thiên nhiên. Như Ý cũng đã nghiên cứu vấn đề này. Nhắc đến cô, trái tim anh thắt lại. Tôi đã hỏi bảo vệ. Tối hôm ấy Như Ý có đến cục cảnh sát vào nửa đêm. Chắc chắn cô ấy đã phát hiện ra chuyện gì đó liên quan đến polymer tự nhiên và thi thể của những nạn nhân đang nằm trong phòng lab, nên mới đến kiểm tra. Đội phó Minh tiếp lời. Tối hôm qua, Thanh Mai của tổ tư vấn tội phạm cũng đến sau Như Ý chừng 15 phút. Sau đó bảo vệ chỉ thấy mình xe cô ta ra về. Từ sáng đến bây giờ cũng không thể liên lạc được với Thanh Mai. Rất có thể cô ta liên quan đến việc mất tích của Như Ý. Nhân Đức có thể đoán được lý do Thanh Mai làm điều này. Anh rất tự trách bản thân, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Sau cùng anh thở dài, móc nối các chi tiết lại. Tối ngày hôm qua, Hà Văn Trung đã sợ khi tổ pháp y của Tổng cục Khám nghiệm tử thi của Đăng Dương sẽ phát hiện ra điểm đáng ngờ, cho nên hắn đã tìm Trần Đức Viên chết thay mình, nhân cơ hội đó bỏ trốn. Trong cùng đêm này, tổ chức T phát hiện ra Như Ý rời khỏi nhà nên đã cử Thanh Mai đến cục cảnh sát tìm cách bắt cóc Như Ý. Mục đích của bọn chúng chính là tìm một con mồi hoàn mỹ, có thể chính là tôi. Những lời của Văn Trung nói vào sáng sớm ngày hôm nay đã chứng minh tất cả. Hắn muốn hủy hoại nhân đức, muốn anh đi theo phục tùng tổ chức T. Cục trưởng cục cảnh sát nhắc lại, con mồi hoàn mỹ, thứ mà bọn chúng theo đuổi suốt thời gian vừa qua, không hẳn là giết người, mà rất có thể như lời Đức nói, bọn chúng muốn tóm được con mồi hoàn mỹ. Nói như vậy, bọn chúng sẽ tự chủ động tìm đến Đức. Đội phó mình hỏi, không, lúc đối diện với tôi, hắn đã nói một câu, tôi cứ nghĩ mấy ngày rồi cậu không có động tĩnh, cứ nghĩ phải thất vọng về cậu rồi. Không ngờ bộ óc của tiến sĩ tâm lý học tội phạm vẫn nhạy bén ơi y như tôi mong đợi. Tổ chức T chắc chắn kỳ vọng rất nhiều ở con mồi hoàn mỹ, cho nên bọn chúng sẽ tự chờ tôi tìm đến. Phần thưởng có lẽ là Như Ý. Nghĩa là tạm thời, bọn chúng sẽ chưa ra tay, bọn chúng đang chờ xem anh có tìm đến nơi ẩn náu của tổ chức T được không. Nếu nhân đức có thể tìm đến thì không nghi ngờ gì nữa. Anh xứng đáng là con mồi, được bọn chúng bỏ rất nhiều công sức để thu về. Còn nếu không, tổ chức T sẽ không còn coi trọng anh. Theo đó, Như Ý chắc chắn cũng không còn giá trị đối với bọn chúng. Nhưng thế gian này rộng lớn như thế, biết phải tìm Như Ý của anh ở đâu? Tổ chức T đang ẩn náu ở đâu? Cục trưởng nhìn quanh một vòng, các CCTV an ninh khắp thành phố có thu được hình ảnh của hắn không? Thiện Khiêm lắc đầu, báo cáo cục trưởng, lúc hắn ra điều kiện với cảnh sát, hắn có yêu cầu tôi không được can thiệp vào tường lửa CCTV an ninh, vì để đảm bảo tính mạng của chị Như Ý, tôi đã đồng ý với hắn. Kết quả là sau đó có một hacker chiếm toàn bộ dữ liệu CCTV an ninh trong vòng 30 phút. Chúng tôi đã bị mất dấu hắn. Trong lòng Thiện Khiêm thầm rủa một tiếng, cậu ta đã thua tên hacker kia hôm khôi phục dữ liệu trên diễn đàn một lần. Đến hôm nay chưa kịp đấu lại lần hai, đã phải nhường hắn một bước để hắn khống chế CCTV. Nhân Đức mím môi suy nghĩ một lát rồi hỏi Thùy Phương. Bác sĩ Phương, cô nói trong chất kích thích mà bọn chúng sử dụng có thành phần polymer thiên nhiên phải không? Đúng vậy, thành phần này thường có ở đâu? Các polymer này có nguồn gốc đa dạng từ thực vật, động vật và vi khuẩn. Một số ví dụ về polymer thiên nhiên là protein và acid nucleic có trong cơ thể người. Cellulose là thành phần cấu trúc chính của thực vật tơ tằm và len. Nói đến đây, Thủy Phương mới chợt nhớ ra một chuyện. Ngày hôm qua, tôi đã nói với Như Ý chuyện này, có lẽ cô ấy đã tìm ra điểm gì đó từ polymer thiên nhiên. Tơ tằm, Nhân Đức ngay lập tức đáp, cô ấy chắc chắn đã tìm ra tơ tằm. Trong tài liệu mà Nam Khánh đưa cho anh sáng nay, Nhân Đức thấy Như Ý vẽ mấy hình thù loằng ngoằng như con giun lên trang giấy. Anh vốn không để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện đó là hình con tằm. Nhân Đức ngẩng lên nhìn cục trưởng. Cục trưởng, tôi có thể yêu cầu một việc được không? Cậu nói đi. Tôi muốn sử dụng phòng lab của bác sĩ Như Ý. Tôi muốn tự tay khám nghiệm tử thi của Nguyễn Văn Thái, Tô Văn Quân và Trần Như Quỳnh. Chiều tối của ngày hôm đó, Nhân Đức rời khỏi cục cảnh sát, một mình lái xe đi về phía khu ổ chuột. Khi anh đến, những chiếc lều lụp sụp phía ngoài trống trơn, không một bóng người. Đồ đạc và rác rưởi vứt vung vãi khắp nơi. Mẩu bánh mì dưới đất bị chuột cắn đang lên mốc xanh, chứng tỏ người dân ở nơi này mới vừa dọn đi chưa lâu. Nhân Đức lặng lặng đi vào bên trong. Khung cảnh vẫn hoang tàn như vậy, duy chỉ có ngôi nhà gỗ ở giữa khu ổ chuột là có bóng người đang đi ra. Tên nghiện cởi trần ngáp dài một cái, vắt áo lên vai, ra chùm nước bên hiên nhà rửa mặt. Vừa thấy có bóng người tiến đến, hắn ngay lập tức ngẩng phát lên. Ai? Tổ chức T ở đâu? Nhân Đức không vòng vo nhiều hỏi thẳng. Không biết. Hắn nhận ra Nhân Đức, nhưng tên nghiện vẫn nhớ rõ người cảnh sát này rất lịch sự ôn hòa, hắn không sợ. Tuy nhiên, khi hắn vừa nói dứt câu thì đột nhiên lại trông thấy một nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình. Lúc này bước chân Nhân Đức đã đến gần, hắn có thể nhìn thấy được sắc mặt và ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh, thậm chí còn thấy cả ngón tay trỏ đang đặt trên cò súng co lại. Tên nghiện bỗng chốc dùng mình, vội vã quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn còn chưa chạy nổi hai bước thì bỗng nhiên có một chiếc bóng nhanh như chớp từ hiên nhà lao ra, một chiêu dứt khoát quật ngã hắn. Đức Minh đè chân lên tên nghiện, gần từng chữ. Thằng khốn, nói mau, bọn chúng ở đâu? Bọn chúng gì cơ? Tên nghiện vẫn lề lợm chối bay chối biến. Tôi không hiểu các anh đang nói cái gì. Không hiểu, phải không? Đức Minh không khách khí, vung một quyền vào mặt hắn. Không đợi tên nghiện kịp phản ứng, đã vung liên tiếp nắm đấm thứ hai, thứ ba. Để tao vận động não mày một chút, xem mày có hiểu ra không. Tên nghiện bị đánh đến trào máu mồm máu mũi. Đến lần ăn đấm thứ năm thì hết chịu nổi, gào lên: Dừng tay, dừng tay. Tôi nói. Mau nói, đội phó mình quát ở trang trại Hà Ninh. Đức Minh nghe xong không nói không rằng tiếng nào, đã đứng dậy lôi hắn ấn đầu vào chùm nước. Trước khi đến đây, đội phó mình đã đọc tài liệu mà Nhân Đức để lại, trong đó có ghi móng tay của Nguyễn Văn Thái và Tô Văn Quân có nấm Botrytis bassiana pans. Loại nấm này xuất hiện trên cơ thể tằm vôi, cũng là loại tằm có thể sản xuất ra một thành phần của chất kích thích thần kinh đặc biệt kia. Quanh Hà Nội có một số điểm nuôi tằm vôi, nhưng chắc chắn tổ chức chữ T sẽ không ngu ngốc đến mức nuôi tằm vôi công khai. Cho nên có thể loại trừ những cơ sở đó, bọn chúng phải nuôi ở một nơi vô cùng kín đáo, có thể che mắt được tất cả những người xung quanh. Nhân Đức còn để lại một bản ghi chép quá trình phá chuyên án tổ chức T, trong đó có một trang được gấp lại. Đó là trang tài liệu được ghi chép khi ở Hòa Bình. Công an địa phương có nói rằng trang trại Hà Ninh giải thể rất lâu rồi, trên thị trường không còn chiếc xe nào dán chữ trang trại Hà Ninh lưu thông nữa. Nếu đã không còn, tại sao tên nghiện lại nói nhìn thấy chữ trang trại Hà Ninh ở thùng xe? Cho nên sau cùng Nhân Đức kết luận, khi đội 1 tìm đến khu ổ chuột, tên nghiện đã sợ hãi bị phát hiện ra điều gì đó mới cố tình bịa ra chuyện chiếc xe để đánh lạc hướng cảnh sát. Hắn khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào trang trại đã bỏ hoang kia, nhưng thực ra lúc đó Nguyễn Văn Thái vẫn đang bị ở trại giam Hà Nội này. Nguyễn Văn Thái chỉ thực sự bị đưa về trang trại Hà Ninh và bị giết vào quãng thời gian sau khi tên nghiện được thả ra từ cục cảnh sát. Điều đó cũng lý giải tại sao trước khi tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Thái một ngày, công an địa phương có xuống trang trại Hà Ninh tìm kiếm nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Tuy nhiên ngay ngày hôm sau lại có một Tô Văn Quân cố tình chỉ điểm thi thể Nguyễn Văn Thái ngay tại đó. Liên hệ chi tiết đáng ngờ này cùng với câu nói "nhưng ở đây bẩn" của Như Ý, Nhân Đức đã có thể xác định nơi lẩn trốn của tổ chức T chính là khu ổ chuột. Nơi này có điều kiện lý tưởng để nấm Botrytis phát triển, tạo ra bạch cương tằm, thành phần đặc biệt trong loại kích thích kia. Đúng vậy, tổ chức T phải ẩn náu ở đây, không thể nào là trang trại Hà Ninh được. Đội võ minh ấn đầu tên nghiện xuống chùm nước cho đến khi mặt hắn đỏ gay, vùng vẫy dần dần trở nên yếu ớt, mới túm tóc hắn lôi lên. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nói không. Tên nghiện đã chịu đựng đủ dày vò, hắn tranh thủ há miệng thở lấy thở để. Nói, dừng tay lại đi, tôi nói. Mau nói. Ở dưới, tầng hầm. Tên nghiện chỉ vào trong ngôi nhà gỗ của hắn, bên trong đó có một tầng hầm. Vị trí cụ thể? Ở sau tủ quần áo của tôi. Mẹ kiếp. Đội phó mình bực bội cho hắn thêm một đấm. Tên nghiện không thể chịu thêm một đòn này, lập tức lăn ra ngất xỉu. Đức Minh phủi tay, ngẩng đầu nhìn về phía Nhân Đức. Nghe thấy rồi chứ? Đường vào ở sau cánh tủ của hắn. Nhân Đức đi lại phía đội phó Minh. Anh nhìn tên nghiện đang nằm vật ra đất rồi lại ngước lên. Anh Minh, sao anh lại đến đây? Đi theo cậu chứ sao nữa? Đội phó Minh lườm anh. Định biến chúng tôi thành đồng đội tham sống sợ chết đấy à? Thiện Khiêm lúc này cũng từ đâu chạy đến thở hổn hển. Anh Minh nói, kiểu gì anh cũng sẽ hành động trước nên bảo em đi theo anh. Bạn nãy em bị chó đuổi ngoài kia nên mới vào chậm. Anh yên tâm, chỉ có em với anh Minh đi theo anh thôi. Cục trưởng vẫn chưa biết chuyện. Chúng ta cùng đi cứu chị Như Ý. Tự ý tấn công vào địa bàn của tổ chức T khi chưa có chỉ thị của cấp trên sẽ bị kỷ luật. Nhân Đức lắc đầu. Người tổ chức T nhắm đến là tôi. Hai người không liên quan. Nếu muốn giúp tôi thì tạm thời quay về cục trưởng xin phê duyệt kế hoạch trước đã. Chờ cục trưởng đồng ý chi viện thêm lực lượng rồi đến. Cậu định lừa ai đó hả? Đội phó mình nghiến răng. Không phải cậu nói con mồi hoàn mỹ chính là mục tiêu chúng nhắm đến sao? Đừng tưởng tôi không biết suy luận. Bọn chúng bây giờ vẫn đang ở núp dưới tầng hầm kia chờ cậu đến, để xem cậu có xứng đáng là con mồi hoàn mỹ hay không. Nếu cậu nhờ sự trợ giúp của đội hình sự, bọn chúng sẽ coi thường cậu, sẽ cảm thấy cậu nhát gan, không xứng đáng là con mồi hoàn mỹ của bọn chúng nữa. Cậu sợ Như Ý gặp nguy hiểm, cũng sợ đội chúng ta gặp nguy hiểm nên mới một mình định xông vào tầng hầm đó chứ gì. Đội phó Minh cho biết, tự ý hành động là vi phạm kỷ luật cảnh sát hình sự, làm ảnh hưởng đến việc phá án. Lẽ ra khi thấy Nhân Đức để lại tài liệu trong phòng và đến đây, anh ta sẽ phải báo cáo cho cục trưởng biết và ngăn cản. Nhưng Đức Minh đã không làm thế, bởi vì anh ta hiểu được lý do tại sao Nhân Đức lại lựa chọn âm thầm hành động như vậy. Đội phó Minh trước nay chưa từng làm trái mệnh lệnh, nhưng hôm nay vì Nhân Đức, vì Như Ý, vì những người mà anh ta coi là đồng đội như máu thịt mà quyết định làm trái kỷ luật một lần. Thiện Khiêm nhút nhát cũng vậy. Trên đường đi theo Nhân Đức, cậu ta nói một câu: mẹ kiếp, cùng lắm là bị đuổi khỏi ngành, có thất nghiệp hay bỏ mạng tại đây cũng phải chết một cách vẻ vang, nhất định sẽ đi cùng anh Đức cứu chị Như Ý. Nhân Đức nhìn hai người bọn họ, ai cũng nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt ai cũng sôi sục và kiên định. Bỗng dưng lòng anh cũng cảm thấy vững tâm và cảm kích chưa từng có. Anh biết không thể lay chuyển bọn họ, sau cùng đành nói: mọi người cảm ơn. Khách sáo gì chứ, đừng có đứng đó nói dông nói dài nữa. Đội phó Minh đá tên nghiện lăn lóc sang một góc. Hắn ăn no đòn như vậy, ít nhất cũng phải bất tỉnh đến sáng mai. Chúng ta mau đi thôi. Ba người bọn họ cẩn trọng bước vào trong căn nhà gỗ. Khi tìm thấy tủ quần áo kia, Nhân Đức tự tay kéo ra kiểm tra. Bên trong chỉ có lác đác mấy chiếc quần áo cũ rích. Anh lấy tay gõ nhẹ vào tấm gỗ phía sau tủ. Âm thanh cốc cốc, thanh thoát, chứng tỏ phía sau là một không gian rỗng. Anh Minh, đằng sau tủ có đường. Đội phó Minh nói với Thiện Khiêm, cậu dùng máy tầm nhiệt kiểm tra xem có bao nhiêu người dưới đó. Vâng. Thiện Khiêm ngay lập tức sử dụng máy tầm nhiệt để kiểm tra người bên trong. Tuy nhiên khi nhìn thấy kết quả, gương mặt cậu ta lập tức trở nên nhăn nhó. Anh Minh, không phát hiện điểm nhiệt. Đầu mày đội phó Minh liền cau chặt lại. Máy tầm nhiệt chúng ta sử dụng có giải phổ dài khoảng 50 mét, vượt qua 50 mét sẽ không quét ra được chấm nhiệt nữa. Nếu không phát hiện điểm nhiệt, nghĩa là bọn chúng không có ở đó, hoặc tầm hầm bên dưới phải có chiều dài hơn 50 mét. Nhân Đức gật đầu. Xây dựng một tầng hầm lớn như vậy ở một khu ổ chuột thế này, khả năng lớn đây không chỉ là nơi lẩn trốn của chúng, mà còn là nơi nuôi bạch cương tầm và điều chế ra loại ma túy kia. Trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cạm bẫy. Thiện Khiêm đồng tình, em cũng nghĩ vậy. Đội phó Minh mím môi, suy nghĩ một lát mới nói, huy động lực lượng đông sẽ kinh động đến bọn chúng, Như Ý cũng sẽ gặp nguy hiểm, không còn cách nào khác. Đức Khiêm, chúng ta tự tìm cách xuống thôi. Vâng. Đội phó Minh đã cài đặt gửi một tin nhắn đến cục trưởng vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau. Nhân Đức cũng đã để lại tài liệu và bản kết luận phá án trong phòng làm việc của anh. Ngày mai mọi người đọc được sẽ có thể tìm đến ứng cứu. Nhưng quan trọng hơn, bây giờ bọn họ phải tìm Như Ý trước đã. Đội phó Minh dùng mũi dao cẩn thận cạy miệng gỗ phía sau tủ, hành động rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, không hề phát ra âm thanh lớn. 5 phút sau, cuối cùng một lối đi cũng hiện ra. Nhìn quãng đường tối tăm không một chút ánh sáng phía trước, tinh thần của bọn họ ngay lập tức căng lên. Đội phó Minh định lên tiếng, nhưng Nhân Đức đã nói trước, để tôi đi trước. Đức, cậu không có nghiệp vụ cảnh sát, xoay sở trong tình thế nguy hiểm không bằng tôi, cứ để tôi đi trước. Nhân Đức nghiêng đầu nhìn Đức Minh. Anh Minh, đừng lo, bọn chúng tạm thời sẽ không giết tôi. Đúng vậy, anh chính là con mồi hoàn mỹ, bọn chúng còn chưa hành hạ anh đến mức sống không bằng chết, sao có thể giết anh dễ dàng được chứ? Đội phó Minh nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy những điều Nhân Đức nói rất có lý, sau cùng đành thở hắt ra một tiếng. Được, cậu đi trước, tôi và Khiêm đi sát phía sau, chúng ta không tách xa quá 50 cm. Được. Phía bên kia của tủ quần áo là một cầu thang bộ dẫn xuống hầm ngầm. Thiện Khiêm mang theo kính hồng ngoại đưa cho Nhân Đức đi đầu tiên. Bọn họ bám theo bước chân của anh. Cả ba người di chuyển không một tiếng động trong bóng tối, cẩn trọng đến mức không dám thở mạnh. Đội phó Minh và Thiện Khiêm mặc dù không đeo kính hồng ngoại như Nhân Đức, nhưng bởi vì không nhìn thấy nên thính giác buộc phải trở nên nhạy bén khác thường. Bất kỳ tiếng động nào nhỏ nhất cũng khiến bọn họ đặc biệt cảnh giác. Hai người bọn họ cầm chắc súng trong tay, một người chú ý bên trái, người còn lại lắng nghe bên phải. Nhân Đức bình thản quan sát phía trước qua kính hồng ngoại. Đội phó Minh nghe thấy rất nhiều những âm thanh tích tích rất đặc biệt. Giơ cam điện thoại lên mới thấy trần tầng hầm này không có cam theo dõi, nhưng lại có dây dẫn chậm nối khắp mọi nơi. Những tiếng tích tích kia chính là âm thanh đặc trưng của bom. Bom được chôn khắp tầng hầm này chưa khởi động, nhưng nếu bọn chúng khai ngòi nổ, chắc chắn bọn họ sẽ bị chôn vùi tại nơi này ngay lập tức. Lúc này đội phó Minh mới càng thấm thía lý do Nhân Đức chọn đến khu ổ chuột một mình. Nếu toàn đội vào đây, thương vong sẽ không hề nhỏ. Đám biến thái kia sẵn sàng cảm tử và đem Như Ý chôn cùng. Nhân Đức chọn một mình xông vào đây cứu cô, vốn tưởng là hiểm nguy nhất, nhưng thực ra lại là biện pháp an toàn nhất cho tất cả. Đội phó Minh liếc bóng lưng cao ngất của anh đi ngay phía trước mình, trong lòng không nhịn được cảm thấy vô cùng kính phục. Cuối cùng, sau gần 10 phút, cũng nhìn thấy được một chút ánh sáng. Đội phó Minh khẽ nói, có ánh sáng phía trước. Đức, Khiêm, cẩn thận, rõ. Trước mặt là một ngã ba. Ở chính giữa, treo một chiếc đèn tròn màu vàng, ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt, không gian vắng lặng không bất cứ âm thanh nào, lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc. Đội phó Minh, Nhân Đức và Thiện Khiêm nhanh chóng tách ra. Đức Minh nép sát vào bức vách bên phải, hai người còn lại nép chặt vào bức vách bên trái. Lắng nghe tiếng động một lần nữa, xác định bên đó không có ai di chuyển, đội phó Minh liền quắc mắt một cái. Cả ba người cùng đồng thời cầm súng xông ra hai bên ngã ba. Hai ngã trái phải vắng lặng, chỉ có hai cánh cửa ở cuối đường im lặng như tờ. Đội phó Minh siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vách tường giữa ngã ba. Có chữ gì đó ở trên tường. Trên vách đất vẫn còn vương chút ẩm ướt, có một vòng tròn âm dương và một dòng chữ được khắc bằng vật nhọn lên tường đất. Con đường nào cũng dẫn đến cái chết, chọn cái chết sung sướng thì đi cánh cửa này, muốn được cứu rỗi linh hồn thì sang cửa bên phải. Từ chối cái chết thì hãy quay ngược về đường cũ. Lũ khốn này! Thiện Khiêm bực bội chửi thề một tiếng. Giả thần giả quỷ cái gì chứ? Chúng tự coi mình là chúa trời, có quyền định đoạt sống chết của người khác đấy à? Chúng không có tư cách đó. Đội phó Minh quay sang nhìn Nhân Đức, không có ý định lùi bước, chỉ hỏi một câu. Đức, nên đi cánh cửa bên trái hay bên phải? Anh Minh, có lẽ chúng ta phải tách ra tại đây. Nhân Đức cẩn thận quan sát từng dòng chữ trên vách hầm. Bọn chúng đưa ra một bài toán mà câu trả lời nào cũng là đúng. Những nạn nhân của tổ chức T đều được chọn cái chết sung sướng, đều được cứu rỗi linh hồn. Cho nên cửa bên trái hay cửa bên phải đều sẽ dẫn đến một kết cục mà thôi. Thiện Khiêm lẩm bẩm, con đường nào cũng dẫn đến cái chết. Đúng vậy, tuy nhiên tôi đã xem bản đồ nơi này, bao quanh hướng đông khu ổ chuột là một con kênh dẫn nước thải của thành phố. Từ khi bước xuống hầm cho tới khi đến cả ngã ba này, tất cả đều đang đi về hướng đông. Đội phó Minh tiếp lời, như vậy có nghĩa là cửa trái sẽ đi về hướng bắc, cửa phải sẽ đi về hướng nam. Hướng nam và hướng bắc của khu ổ chuột đều được xây dựng các tòa nhà cao tầng. Dầm móng của các tòa nhà cao tầng sẽ phải đào rất sâu, đồng nghĩa với việc tầng hầm của tổ chức T cũng sẽ không thể đào xuyên về hướng đó. Nhân Đức sờ tay lên từng chữ in hẳn trên vách đất, cảm nhận được lớp đất mới vẫn còn ẩm ướt dưới những ngón tay. Tường đất của hai con đường đều khô, chỉ có dòng chữ này là mới, có nghĩa là hai hầm ngầm trái phải đã đào từ lâu rồi. Bọn chúng vốn xây dựng nơi này làm chỗ ẩn náu, không phải để răng bẫy chở chúng ta. Trên thực tế, nếu đông nam bắc đều không thể đi được, vậy đường bọn chúng tẩu thoát sẽ là hướng nào? Nếu đi tiếp về hướng đông, sẽ phải mương nước thải, sẽ chết ngộp trong hôi thối bẩn thỉu. Hướng bắc và hướng nam đều đã bị chặn lại bởi các dầm móng tòa nhà cao tầng. Kết quả chỉ còn một hướng tây, cũng chính là đường trở ra mà chúng nói. Nếu từ chối cái chết, hãy quay ngược về đường cũ. Hướng tây? Đội phó Minh cùng Thiện Khiêm không hẹn mà đồng thời đáp. Đúng vậy, nhưng bọn chúng không thể đào xuống một tầng nữa rồi quay ngược trở ra, cho nên hai cánh cửa nam bắc này sẽ phải thông nhau. Nếu có người truy đuổi từ cửa trái, bọn chúng sẽ từ vị trí chính giữa chạy ra cửa phải. Nếu có người truy đuổi từ hướng bắc thì ngược lại, bọn chúng sẽ chạy ra từ cửa trái, đi qua ngã ba chúng ta đang đứng và đi trở ra con đường cũ sau tủ gỗ, cũng chính là hướng tây. Nhân Đức nói một cách kiên định và rành rọt. Cho nên những chữ mới được khắc trên vách tường này chẳng qua chỉ là một chiêu trò đánh vào tâm lý về lựa chọn của chúng ta mà thôi. Trên thực tế, hai cửa trái phải nam bắc này thông nhau, dù mỗi người đi vào một cửa cũng vẫn sẽ gặp lại nhau ở một chỗ nào đó. Đội phó Minh không thể không bội phục óc phán đoán và con mắt sắc bén phi thường của Nhân Đức. Những thứ anh vừa phân tích người bình thường thực sự không thể nào trong một thời gian ngắn nhìn thấu được. Khí thế của Đức Minh ngay lập tức sôi sục. Cho nên cậu muốn chúng ta tách ra, một mặt để chặn đường nếu như bọn chúng muốn tẩu thoát, một mặt nếu người nào đó gặp được tổ chức Tê đầu tiên, người còn lại sẽ có thể đánh úp bọn chúng từ phía sau. Vâng, Nhân Đức khẽ cười. Được, đội phó mình hiểu ra, tách ra sẽ rất nguy hiểm, nhưng đó là cách tốt nhất để cứu Như Ý. Vậy cậu và Khiêm đi cửa bên trái, tôi đi bên phải, chúng ta liên lạc qua tai nghe. Xảy ra chuyện gì thì lập tức tới ứng cứu. Anh Minh, anh và Khiêm đi bên trái, để tôi đi cánh cửa bên phải. Cậu không học nghiệp vụ cảnh sát, cũng không biết võ, cậu không thể đi một mình được. Tôi dù sao cũng là cảnh sát hình sự, được huấn luyện bài bản, tôi nhiều kinh nghiệm hơn cậu, để tôi đi một mình. Lúc ở Mỹ, tôi đã từng tham gia phá vụ án sát thủ liên hoàn tương tự thế này. Dù sao học tâm lý cũng dễ đối phó với tội phạm biến thái hơn. Ngữ điệu của anh vô cùng khiêm tốn và điềm đạm. Anh và Khiêm có nhiều kinh nghiệm phá án, nhưng trước nay chưa từng đối đầu với loại tội phạm như tổ chức T. Đi hai người vẫn hơn. Nghe xong câu này, Đức Minh lại đột nhiên nhớ đến những thứ Văn Trung đã nói hôm qua. Nếu thực sự những lời hắn nói là sự thật, Nhân Đức có thể trà trộn vào tổ chức kia, thậm chí còn dám giết người, thì chứng tỏ bản lĩnh của Nhân Đức không phải hạng tầm thường. Nhất là tiến sĩ tâm lý học tội phạm nổi tiếng này còn đạt được cả huy chương bắn súng. Cuối cùng Đức Minh đành nói, vậy được, chúng tôi đi cửa bên trái, cậu đi cửa bên phải, giữ liên lạc qua tai nghe. Vâng. Ba người bọn họ nhanh chóng tách ra, Thiện Kiêm và đội phó Minh đi đến cửa trái, một mình Nhân Đức bước theo hướng ngược lại. Khi tay anh vừa chạm đến tay nắm cửa, thì đội phó Minh mới nói thêm một câu. Đức, cẩn thận, nhất định chúng ta phải sống, nhất định phải cứu được Như Ý. Nhân Đức quay đầu nhìn mọi người, trong lòng biết rõ cánh cửa bên phải hiểm nguy nhất, cũng là con đường gặp được tổ chức Tê nhanh nhất. Bọn chúng chắc hẳn sẽ không muốn thấy anh đi cùng những người trong đội hình sự, cho nên anh mới lựa chọn một mình bước đi con đường này. Không rõ khi rời khỏi nơi đây, có còn được gặp lại bọn họ nữa không? Giây phút này đột nhiên trong lòng anh lại cảm thấy rất lưu luyến. Nhân Đức mỉm cười khẽ nói, anh Minh, Khiêm, hai người cũng vậy. Bên trong cánh cửa bên phải là một hành lang dài ngoằn ngoèo, vắng lặng không một bóng người. Vách tường bên trong được kè bằng các miếng gỗ loại. Đèn trần mờ tối, bên dưới nền đất không có dấu chân người đi. Nhân Đức khẽ nhíu mày quan sát vài giây, phát hiện ra có kẻ đã cố ý giấu dấu chân, liền thẳng lưng tiếp tục đi vào bên trong. Mặc dù trong đường hầm lắt léo lại dẫn đi vòng vèo thành nhiều cung đường khác nhau, tuy nhiên Nhân Đức vẫn có thể phán đoán được mình đang đi về hướng đông như anh đã nhận định từ trước. Đi được vài phút, Nhân Đức mới khẽ gọi qua tai nghe, anh Minh, Khiêm, mọi người thế nào rồi? Không có tiếng người đáp lại, chỉ có những tiếng gì gì lạo xạo của tín hiệu không được kết nối. Nhân Đức rút điện thoại ra, nhìn màn hình không có một vạch sóng nào, trong lòng thầm mỉa mai một tiếng. Căn hầm này không quá sâu so với mặt đất, tổ chức T cũng không thể ẩn náu ở một nơi không có kết nối thông tin với bên ngoài, cho nên chắc chắn bọn chúng đã đặt thiết bị phá sóng ở đây, cố ý chia rẽ anh liên lạc với những người trong cục. Nhân Đức không hề bận tâm đến vấn đề này, chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm một quãng, bỗng dưng bóng đèn trần nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt. Không gian tối om phía trước đột nhiên vang lên những tiếng cọt kẹt, khiến người khác có cảm giác quái đản vô cùng. Vẻ mặt Nhân Đức không biến sắc, anh đứng nguyên một chỗ lắng tai nghe. Vài giây sau, khi tiếng động cơ kết thúc thì đèn điện cũng bật sáng. Lúc này trước mặt Nhân Đức liền hiện ra bốn tấm bia hình người, là hình của đội phó Minh, Thiện Khiêm, Đăng Dương và Như Ý. Một tiếng nói đã ghi âm sẵn từ trên trần hang vang lên. Tiến sĩ Đức, trong bốn tấm bia này có một tấm bia khác với ba tấm còn lại. Nếu muốn đi tiếp thì hãy chọn đúng tấm bia đó. Nên nhớ, chỉ được chọn duy nhất một lần. Nếu chọn sai, bom hẹn giờ đặt trong hang sẽ chôn vùi cậu ngay tức khắc. Nói xong, dòng dọc dưới chân bốn tấm bia lại bắt đầu chuyển động. Các tấm bia đồng loạt di chuyển, ánh sáng màu cam yếu ớt vốn không thể soi rõ quá nhiều chi tiết trên tấm bia, nó lại di chuyển liên tục gây nhiễu loạn thị giác. Và điều quan trọng nhất, những tấm bia ấy lại in hình đồng đội và người phụ nữ mà Nhân Đức yêu. Dù chỉ là bản mô phỏng nhưng lại gây áp lực tâm lý cho anh không hề nhỏ. Nhân Đức khẽ cau mày nhìn từng chuyển động của tấm bia. Anh mím môi im lặng chừng 10 giây vẫn không nổ súng. Lát sau, âm thanh kia lại tiếp tục. Tiến sĩ Đức, có cần gợi ý không? Tôi sẵn lòng gợi ý cho. Còn chưa hết câu thì trong tầng hầm đột nhiên vang lên đoàng một tiếng. Viên đạn từ nòng súng của nhân Đức bay đi, xuyên qua những tấm bia đang liên tục chuyển động, chính xác thẳng vào tấm bia hình Thiện Khiêm. Không gian ngay lập tức yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Dòng dọc ngừng lại, tấm bia hình Thiện Khiêm thủng một lỗ ngay tim, thiết bị cảm biến ngay sau đó bị bắn vỡ nát. Ánh mắt nhân Đức kiên định không suy chuyển, không một chút sợ hãi, anh lặng lặng thu súng. Cùng lúc này, tiếng loa ghi âm lại vang lên. Chúc mừng tiến sĩ Đức, cậu đã chọn đúng, xin mời đi tiếp. Nói xong, đèn trần lại tắt lần nữa, tiếng dòng dọc từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khi không gian yên ắng trở lại, ánh sáng lại một lần nữa được bật lên, không còn những tấm bia kia cản đường. Nhân Đức lập tức đi thẳng về phía trước. Anh hiểu rõ, đã đặt chân đến nơi này thì ắt sẽ phải đối mặt với rất nhiều chông gai, nhưng không được chùn bước. Lũ tội phạm biến thái này không những có sở thích trêu đùa với mạng sống của người khác, mà còn dùng những chiêu trò vô sỉ để khiến anh có cảm giác bản thân mình dơ bẩn. Bọn chúng cố ý in hình đồng đội và người anh yêu thương lên những tấm bia đó. Dù là nổ súng vào tấm bia nào cũng đều có cảm giác như đang bắn chính người thân của mình, làm nhiễu loạn tinh thần anh. Tuy nhiên trong cuộc đấu trí này, Nhân Đức đã thắng. Tất cả những nét mặt trên tấm bia đều giống y hệt người thật. Đội phó mình uy nghiêm chính trực, đăng dương mạnh mẽ nghiêm trang. Thiện Khiêm nhút nhát dè dặt, như ý kiên cường cứng rắn. Nhân Đức đã không chọn đăng dương, một người đã chết trong 4 tấm bia đó. Anh chọn Thiện Khiêm bởi vì cậu ta của hiện tại đã lột xác, tựa như đã trở thành một người khác so với Thiện Khiêm trên tấm bia kia. Có thể xông vào biển lửa cứu người, có thể không sợ đau đớn cõng Trần Đức Viên ra bên ngoài, thậm chí còn có gan đến tận đây cùng anh. Trong 4 tấm bia đó, Thiện Khiêm chính là khác biệt nhất. Quả thực, anh đã đúng. Đi thêm chừng 200 mét nữa thì trước mặt Nhân Đức hiện ra một cánh cửa sơn màu đỏ loang lổ bị khóa kín. Trên cửa có một bảng mật mã màu đen, màn hình điện tử hiện lên một dòng chữ: Hello, welcome to T. Bên ngoài bảng mật mã là một quả bom hẹn giờ, thời gian trên đó là 1 phút 30 giây. Lần này không có âm thanh chỉ dẫn việc phải làm nữa, nhưng Nhân Đức hiểu rõ mình chỉ có một con đường duy nhất, đó là mở đúng mật mã này. Quy luật vẫn như cũ, đúng sống, sai chết, không cho phép sai một ly. Bảng mật mã này đã được lau sạch, không có vết mài mòn con số, cũng không có dấu vết mồ hôi, không thể dùng phán đoán thông thường để suy luận ra con số. Nhân Đức lặng lặng hít sâu vào một hơi, thử chạm tay vào bảng mật mã thì một luồng điện đột ngột lan qua đầu ngón tay rồi truyền khắp người anh. Anh khẽ giật mình, vội vã rút tay về. Tuy nhiên vài giây tiếp theo lại tiếp tục giơ tay chạm đến bảng mật mã đó một lần nữa. Toàn thân lại thêm một lần nữa run lên, điện giật đến mức khắp thớ thịt đều đau nhói. Trong khi đó, ở con đường hầm phía bên phải, đội phó Minh và Thiện Khiêm cũng đã tiến được một quãng rất dài, nhưng tạm thời vẫn chưa gặp phải cạm bẫy nào. Lúc mới bước vào cánh cửa bên trái chưa lâu thì đội phó Minh cũng đã liên lạc với Nhân Đức vài lần qua tai nghe, nhưng nơi này không có sóng nên không nhận được tín hiệu đáp trả. Hai người bọn họ lo lắng cho Nhân Đức nên đã vội vã quay lại đường cũ. Tuy nhiên, cánh cửa bên ngoài đã đóng kín đến mức đẩy thế nào cũng không ra. Cuối cùng, bọn họ không còn cách nào khác, đành tiếp tục tiến sâu vào bên trong tầng hầm. Thiện Khiêm sốt ruột hỏi, từ khi bước qua cánh cửa kia đã bị mất sóng liên lạc, anh Đức đi một mình không liên lạc được với chúng ta thì lỡ gặp nguy hiểm phải làm sao đây? Đừng quá lo lắng. Đội phó Minh không dám buông lòng tinh thần dù chỉ một khắc, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm về phía trước. Cậu ấy nhìn dư sinh như vậy thôi, nhưng mà không phải là hạng tầm thường đâu. Tôi đã nghe về cậu ấy rồi, từng một mình trà trộn vào hang ổ của tổ chức sát thủ liên hoàn ở Mỹ, góp công rất lớn trong việc phá chuyên án đó, sau đó trở thành tiến sĩ tâm lý học tội phạm rất nổi tiếng ở Louis, Missouri. Vậy những lời tên khốn chung kia nói có thật không? Thiện Khiêm có chút dè dặt. Anh ấy giết cả người nhà người ta ấy. Tôi không rõ, việc này các tài liệu về cậu ấy không nhắc đến. Đội phó Minh nói đến đây đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó. Tại sao hắn lại biết rõ về Đức thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã từng tham gia tổ chức sát thủ liên hoàn bên Mỹ? Ờ, em không biết. Thiện Khiêm ngơ ngác lắc đầu. Khốn thật, Tên... Đội phó Minh còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng dưới mặt đất đột ngột sụp xuống. Anh ta không kịp phản ứng, cả người liền đổ nhào xuống bên dưới. May sao lúc đó Thiện Khiêm đang ở ngay phía trước. Cậu ta nhanh như cắt tóm lấy cánh tay của đội phó Minh, nghiến răng nghiến lợi giữ anh ta treo leo trên miệng hố. Anh Minh, giữ chặt tay em. Đất đá rơi ảo ảo xuống bên dưới. Ánh đèn bên trên không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể lờ mờ trông thấy dưới hố là hàng chục cây trông nhọn hoắt đang chĩa thẳng lên. Nếu Thiện Khiêm không giữ lại kịp, chắc chắn đội phó Minh đã bị đâm đến mức cả người thủng lỗ chỗ. Đức Minh toát mồ hôi lạnh, nghiến răng ngước lên nhìn Thiện Khiêm. Cẩn thận, đừng để trượt xuống. Em biết rồi. Thiện Khiêm nghiến răng nghiến lợi, dồn sức kéo đội phó Minh lên. Ở bên dưới, Đức Minh cũng cẩn trọng dồn sức vào đôi chân, đẩy người trồi lên. Cứ thế 30 giây sau cũng có thể leo lên được miệng hố. Thiện Khiêm cả người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Thoát, thoát rồi. Mẹ kiếp, chỗ này nguy hiểm, không ở được lâu, mau đi thôi. Đức Minh lau bụi đất trên mặt, không dám ngơi nghỉ một phút, đành nhanh chóng đứng lên. Vâng. Sau khi bọn họ rời khỏi hố trông, thì ở phía bên kia, Nhân Đức cũng bắt đầu ấn từng chữ xuống bảng mật mã. Điện giật đau đớn vẫn cố chấp không suy chuyển. Tổ chức T không để lại gợi ý, anh buộc phải chọn một dãy số trong hàng nghìn chữ số. Nhân Đức đã suy ngẫm rất lâu, sau cùng mới ấn 4 số. 1124. 11 đại diện cho sự chết chóc, cũng là chữ số trên trang web Tragedy. Còn chữ Hello, Welcome to T cũng không phải là một lời chào thông thường. Tổ chức T không làm những thứ lãng xẹt như vậy, cho nên sự chú ý của Nhân Đức đã dồn cả vào chữ T kia. Trong bảng chữ cái, chữ T xếp thứ 24, màu đỏ loang lổ sơn trên cánh cửa cũng chính là màu nền của trang web Tragedy, và quả bom hẹn giờ chính là đại diện cho câu cái chết đang ở ngay bên bạn. Cho nên Nhân Đức đã lựa chọn dãy số 1124. Sau khi anh ấn xong, bên trong cánh cửa liền vang lên một tràng cười kỳ dị. Tiếp theo đó, âm thanh quái đản kia lại xuất hiện một lần nữa. Chúc mừng tiến sĩ Đức, lần này cậu lại trả lời đúng rồi. Xin mời bước vào thế giới của cái chết. Dứt lời, cánh cửa vang lên mấy tiếng lạch cạch nặng nề, rồi bắt đầu di chuyển. Một không gian rộng rãi với ánh sáng rõ ràng hiện ra trước mắt Nhân Đức. Ở đó có hai người đàn ông đang đứng bên cạnh một bể nước rất lớn. Treo chính giữa bể là một người phụ nữ bị trói hai tay vào mắt xích, gương mặt đầy vết bầm tím, bờ môi trắng bệch khô khốc, thân thể gầy yếu mảnh mai như ngọn đèn treo trước gió. Văn Trung nhìn Nhân Đức cười to. Tiến sĩ Đức, nhanh hơn chúng tôi tưởng đấy. Nhân Đức liếc người phụ nữ bị treo trên bể vài giây, sau đó mới đi vào căn phòng rộng rãi bên trong, gương mặt bình thản không một chút cảm xúc. Anh dừng bước trước mặt Văn Trung, lạnh nhạt nói ba từ: tao đến rồi. Hắn sung sướng nhìn anh, ánh mắt không che giấu nổi sự thích thú. Rất tốt, tiến sĩ Đức, tao cứ nghĩ ít nhất mày cũng tốn hơn 30 phút mới đến được nơi này. Không ngờ mày qua được cửa ải và vượt thời gian một cách rất xuất sắc. Tao có lời khen ngợi đấy. Hải Triều đứng bên cạnh Văn Trung cũng nhếch môi. Thú vị thật, vì một con đàn bà mà không ngại dấn thân vào chỗ chết. Biết rõ cánh cửa bên ngoài nhiễm điện tận 35 MA mà vẫn đặt tay vào ấn mật mã. Tình yêu của mày đối với con đàn bà đó khiến tao ngưỡng mộ thật đấy, tiến sĩ Đức. Chẳng phải như vậy mới đúng ý chúng mày sao? Nhân Đức lạnh lùng đáp. Tự dẫn xác đến tận đây, vượt qua những bài test trí tuệ, kiểm chứng sự chịu đựng của thần kinh, đạt đủ yêu cầu mới xứng đáng là con mồi hoàn mỹ để chúng mày thử nghiệm thuốc. Ồ, biết rồi sao? Văn Trung đột nhiên phá lên cười. Biết rồi mà vẫn đến. Tao có thể hiểu là mày chấp nhận hy sinh, đánh đổi bản thân mày để cứu Như Ý không? Nhân Đức không đáp, chỉ hỏi. Cô ấy đâu? Đợi lát nữa mày sẽ gặp nhanh thôi. Bây giờ tao có vài trò chơi cho mày trước đã. Văn Trùng đưa mắt nhìn Hải Triều. Hắn hiểu ý, liền xoay người đóng cầu dao. Xích sắt treo trên người phụ nữ kia lập tức trượt ra, rơi xuống bên dưới. Thanh Mai đột nhiên bị nhúng xuống nước, liền giật mình tỉnh khỏi cơn mê man. Cô ta dường như bị tra tấn đến mức không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ còn phản xạ bảo vệ tính mạng mình. Thanh Mai vùng vẫy điên loạn dưới làn nước lạnh buốt, liên tục la hét một cách máy móc. Đừng mà, đừng mà, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi xin các người. Nhân Đức nhìn cô ta đang lặn ngụp trong chiếc bể cách mình một quãng. Trong lòng hiểu rõ bọn chúng muốn dùng cô ta để kiểm tra phản ứng của anh. Nhân Đức chưa bao giờ vô cảm trước sinh mạng của người khác, nhưng lúc này anh chỉ có thể tỏ ra thờ ơ nói: hành hạ một người phụ nữ không phải là thú vui của tổ chức T. Cô ta không liên quan đến việc thử nghiệm thuốc, giết cô ta cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng vậy, tạm thời giết cô ta cũng chẳng có tác dụng gì. Văn Trung đã nhìn đủ biểu cảm của Văn Đức, xác định anh không có tình cảm với Thanh Mai, mới vô sỉ nói một câu: có muốn thử chơi cô ta không? Không có hứng, dùng một ít thuốc sẽ có hứng ngay thôi. Nói đến đây, hắn đột nhiên liếc về phía sau lưng Nhân Đức một cái. Đàm Quý không rõ từ đâu xuất hiện, cầm súng chĩa vào đầu Nhân Đức từ đằng sau. Tiến sĩ Đức, còn muốn gặp lại con đàn bà của mày, tốt nhất nên phản kháng, nếu không một viên đạn sẽ xuyên qua đầu mày ngay lập tức. Thử đi. Nhân Đức lạnh lùng đáp. Tất nhiên, Đàm Quý không dám nổ súng giết anh. Hắn nghiến răng dùng báng súng thúc thẳng vào mạng sườn anh một cái, sau đó thò tay lôi từ thắt lưng Nhân Đức ra một khẩu súng đem ném cho Hải Triều. Khốn kiếp, đừng tưởng tao không dám giết mày. Đàm Quý bực mình mắng một tiếng. Nhân Đức khẽ nhíu mày, ban nãy vừa bị điện giật đã tiêu tốn rất nhiều thể lực, bây giờ bị Đàm Quý đánh vào mạng sườn như vậy thực sự đau đến mức suýt chút nữa khuỵu gối. Tuy nhiên sau cùng anh vẫn thẳng lưng, mí môi không kêu một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Văn Trung. Bắt gặp đôi mắt đen thẫm và trong veo đến mức không nhiễm một hạt bụi trần đó, Văn Trung cảm thấy ngứa răng, tiếp tục khiêu khích anh. Sao, khó chịu lắm phải không? Giả vờ thanh cao làm gì chứ? Muốn nổi giận thì cứ nổi giận đi, muốn phát điên thì cứ phát điên đi, đừng giả vờ giả vịt nữa. Nhân Đức không đáp, chỉ nhìn hắn. Văn Trung có cảm giác như người đàn ông kia đang muốn nhìn thấu tâm gan mình, sợ mục đích của hắn bị vạch trần, đành đổi sang chủ đề khác. Được được, không nổi giận thì thôi, bây giờ chúng ta thử chơi một trò khác đi. Hắn nói xong liền phất tay về phía Hải Triều. Lúc này Hải Triều mới đi lại bể nước, tóm lấy Thanh Mai lôi lên. Trong lúc cô ta đang há miệng ra sức hít thở thì hắn liền ấn một viên thuốc vào miệng Thanh Mai. Cô ta suýt sặc, định nôn ra thì Hải Triều đã thô bạo bóp miệng cô ta lại. Nuốt đi, còn điếm. Thanh Mai hò đến mức mặt mày đỏ gay, lại bị ép nuốt thuốc, lồng ngực không thể hô hấp được, tưởng như có thể vỡ tung ra. Khi viên thuốc đó trôi xuống họng, Hải Triều mới buông cô ta ra. Thanh Mai không còn chút sức lực, gần như nằm bò dưới đất. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta mới nhận ra điều gì đó, vội vàng ngẩng phát lên, nhìn về phía Nhân Đức. Gặp được người đàn ông mình yêu ở đây, cô ta như một kẻ đang lạc lối giữa đêm đen, lập tức trào nước mắt. Anh Đức, anh Đức. Văn Trung khẽ nhếch môi. Tiến sĩ Đức, có muốn thử một chút kích thích không? Xem thuốc của tổ chức T nghiên cứu có khiến tâm lý học tội phạm đạt được sung sướng tột đỉnh với một con ả đê tiện hay không? Nói thẳng ra, chúng mày muốn thử thuốc xem tinh thần tao có thể chống chọi được tác dụng của thuốc đến đâu, phải không? Đúng vậy, khó khăn lắm mới có thể tìm được một con mồi hoàn mỹ có tố chất tâm lý vững vàng như tiến sĩ Đức đây. Một người đã từng bị tiêm thuốc phiện khi tham gia phá vụ án liên hoàn ở Mỹ, nhưng vẫn có thể cai được, làm sao bọn tao không tận dụng được chứ? Thử nghiệm thuốc trên người con mồi hoàn mỹ như mày mới biết tác dụng của thuốc đến đâu. Tổ chức T không nghiên cứu ma túy, có thành phần chủ đạo là amphetamine như các loại khác trên thị trường. Chúng mày muốn một loại thuốc kích thích khác biệt, có thể thỏa mãn được nguyện vọng của người dùng nó. Chúng mày coi đó là sự cứu rỗi linh hồn của bọn họ, khiến họ có thể quên đi đau đớn, buồn khổ, tiêu cực trong cuộc sống hiện thực. Nhưng thực ra thứ ma túy này mới là thứ đẩy người dùng nó vào chỗ chết nhanh nhất, đau đớn nhất. Nói đến đây, Nhân Đức lạnh lùng ngước lên nhìn thẳng vào Văn Trung, rành giọt, dõng dạc nói từng chữ. Quan trọng hơn là chúng mày muốn nhìn thấy tao khi biến thành một con nghiện sẽ trở nên hèn hạ thế nào, phải không? Một người đàn ông đứng dưới ánh sáng của đèn điện, sống lưng thẳng tắp, dù tính mạng bị đe dọa nhưng vẫn có thể bình thản phân tích một chuyện một cách logic và sắc bén đến tột đỉnh, khiến Văn Trung không nhịn được vỗ tay. Không hổ danh là tiến sĩ Đức, hóa ra đã nhìn thấu được mọi chuyện rồi. Hắn cười cười, ánh mắt vô cùng mâu thuẫn, có kính trọng nhưng cũng có khinh miệt và thỏa mãn. Càng là những kẻ có địa vị cao trong xã hội càng là những người đứng về phía chính nghĩa, được người đời tôn vinh, càng là những người thông minh tột đỉnh, luôn tỏ ra trong sạch và thanh cao như tiến sĩ Đức đây. Tổ chức T lại càng muốn biến kẻ đó thành một tên tội phạm hèn hạ và sờ bẩn. Cảm ơn vì đã đánh giá cao tao. Nhân Đức cũng cười. Nhưng cách đây 2 năm, tao cũng đã nhúng chàm rồi. Một mình giết cả gia đình 5 người ở Mỹ, không còn đứng về phía chính nghĩa được nữa. Không sao, tao cũng rất muốn xem khi mày lên cơn sẽ có thể tàn độc thế nào. Nói đến đây, Văn Trung rời mắt nhìn Đàm Quý, lạnh giọng ra lệnh, cho hắn ngồi vào ghế. Đàm Quý gật đầu một cái, tì chặt súng lên lưng Nhân Đức, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế ngay phía sau. Khi hai tay anh vừa đặt lên thành ghế, thì hai ổ khóa từ đó liền bung ra, khóa chặt tay Nhân Đức. Thành Mai thấy vậy liền gào lên, đừng mà, đừng làm hại anh ấy, van xin các người, đừng làm hại anh ấy. Đợi một chút, tiến sĩ Đức của mày sau khi được tiêm thuốc sẽ nổi hứng muốn chơi mày ngay thôi. Văn Trung đi lại gần Thanh Mai, vỗ vỗ vào mặt cô ta. Không cần thuốc ý, thì mày cũng sẽ sung sướng lắm phải không? Có được anh ta là mơ ước của mày cơ mà. Vì anh ta mà dám phản bội tất cả, đẩy Như Ý vào chỗ chết. Đừng tiêm anh ấy, đừng tiêm anh ấy, tôi xin các người, đừng tiêm anh ấy. Thanh Mai nửa quỳ, nửa bò, chắp tay liên tục van xin Văn Trung. Tuy nhiên lũ biến thái đó không hề có ý định dừng lại. Ngược lại, còn rất thích thú khi nhìn thấy người khác hèn mọn cầu xin mình như vậy. Tiến sĩ Đức của mày còn không van xin, mày van xin thế anh ta làm gì được chứ? Hắn đột ngột vươn tay bóp cầm Thanh Mai, ép cô ta nhìn về phía Nhân Đức. Nhìn cho rõ đi, tiến sĩ Đức cao quý của mày sắp thành một thằng khốn nạn, hèn hạ rồi đấy. Hắn vừa nói dứt lời thì Đàm Quý liền đâm kim tiêm xuống bắp tay Nhân Đức. Một dòng chất lỏng ngay lập tức theo mạch máu lan đi khắp cơ thể anh. Chất lỏng ấy chảy đến đâu, cơ thể anh nóng lên đến đó. Khắp các thớ thịt đều xuất hiện cảm giác rạo rực, không thể nói nên lời. Tuy nhiên vẻ mặt của Nhân Đức vẫn không hề suy chuyển, thậm chí đầu mày cũng không nhíu lấy một cái. Thanh Mai lúc này cũng đã bắt đầu ngấm thuốc, hai mắt bắt đầu mờ đi. Cô ta vùng vằng thoát khỏi tay Văn Trung, sau đó vừa bò vừa lết đến chỗ Nhân Đức, miệng liên tục nói, Đức, đợi em sang với anh, em đến với anh ngay bây giờ đây, cố chịu đựng, đợi. Toàn thân cô ta ướt sũng, hai gò má đỏ ửng, giữa hai chân có cảm giác như bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng gặm cắn. Mấy gã đàn ông trong gian phòng kia khinh bỉ nhìn cô ta. Hải Triều còn đặt sẵn máy quay ở một góc để có thể thu được hình ảnh sống động nhất, vừa cười vừa nói với Văn Trung, không biết con bác sĩ pháp y đó khi nhìn thấy người đàn ông của nó chơi một con đàn bà đã hại nó ra nông nỗi này cảm giác thế nào nhỉ? Chắc là sẽ đau lòng đến chết. Văn Trung nhếch môi nở một nụ cười quái đản, đợi đến lúc đó tao sẽ để hắn chứng kiến ngược lại. Hắn nhìn chằm chằm Nhân Đức, ánh mắt không giấu nổi vẻ đố kỵ và căm ghét. Để tiến sĩ Đức chứng kiến tao chơi người đàn bà mà hắn yêu. Trong khi đó, Như Ý ở gian phòng cách đó không xa, khi nhìn thấy những hình ảnh từ bên kia truyền đến qua màn hình tinh thể lỏng lớn đặt trước mặt, trái tim như có cảm giác bị ai cầm dao khoét ra. Thế nào? Lê Tân hỏi cô, có muốn ra đó chơi cùng không? Cầm đi. Như Ý lặng lặng nhắm mắt quay đi nơi khác. Lê Tân thấy cô không khóc, cũng không nhìn thì bực bội xông đến, tát thẳng vào mặt cô. Còn điếm này, mày nghĩ Ken chưa tiêm thuốc mày thì không ai dám động vào mày đấy à? Mở to mắt ra, nhìn cho tao. Nhìn thằng đàn ông của mày chơi con đàn bà khác, có nhận ra đó là ai không? Chính là con điếm đã bắt cóc mày đến đây đấy. Một bên mặt cô đã bị đánh đến sưng húp, nhưng giờ phút này Như Ý không cảm thấy da thịt đau đớn, chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Dùng thuốc để khiến người ta làm những trò dơ bẩn thì tốt đẹp lắm sao? Bản thân chúng mày ghê tởm nên lúc nào cũng muốn người khác trở nên hèn hạ, ghê tởm giống chúng mình. Chúng mày cố ý sắp đặt mọi chuyện, cố ý để tao chứng kiến, mục đích chỉ là muốn tao hận anh ấy, hận cả cô ta, muốn tao trở nên dơ bẩn y như chúng mày. Nói đến đây, Như Ý liền cười nhạt, không cảm xúc đáp. Chỉ vì bản thân chúng mày đáng buồn nên mới thấy cả thế giới đều thảm thương. Chỉ vì chúng mày không được hạnh phúc nên mới tìm cách để bôi bẩn người khác, khiến người khác cũng xấu xa giống như chúng mày. Nói cho mày biết, Mày có cách gì thì tao cũng không hận anh ấy đâu. Tao vẫn yêu anh ấy, có chết cũng vẫn vậy. Từng lời nói của Như Ý như từng cái tát thẳng vào mặt Lê Tân. Mục đích phút chốc bị bóc trần, khiến hắn cảm thấy vết thương trong lòng rách toạc, đau đớn và phẫn nộ đến thấu tim gan. Bọn hắn là những tên tội phạm có tâm lý vặn vẹo, bởi vì bản thân có tuổi thơ vô cùng đáng buồn nên luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt thảm thương. Chúng lớn lên trong thù hận và căm ghét xã hội. Chúng luôn cho rằng thế giới này không một ai là không có suy nghĩ dơ bẩn. Tất cả những kẻ tỏ ra thanh cao ngoài kia chẳng qua chỉ là đang đeo mặt nạ giả dối mà thôi. Cho nên bọn chúng luôn moi móc những góc tối trong tâm hồn người khác, đào sâu vào lòng ích kỷ và đố kỵ của con người, từ đó xúi dục họ làm những điều ghê tởm, vấy bẩn linh hồn họ. Nhưng Như Ý thì không. Dù có đặt dao vào tay cô cũng không giết Thanh Mai. Kể cả giờ phút này, để cô chứng kiến Nhân Đức sắp làm những chuyện dơ bẩn với một ả đàn bà đê tiện, cô cũng không thù không oán. Trái tim dường như không có một góc tối nào cho bọn chúng tìm được vậy. Khốn kiếp! Lê Tấn bất lực không thể làm được gì, chỉ có thể dùng bạo lực để hành hạ cô. Hắn tát Như Ý hai cái nổ đom đóm mắt. Đừng giả vờ giả vịt, để xem lát nữa thằng đàn ông của mày làm tình với con ả kia, mày có còn cứng miệng nói yêu hắn được nữa không. Trong khi đó, ở đường hầm bên trái, đội Phó Minh cùng Thiện Khiêm đã đi đến được một gian phòng khác. Mở ra mới biết bên trong đó có rất nhiều khay nuôi những con tằm đang từ màu vàng ngả sang màu trắng, bò lồm ngồm trên những lá cây bị nhiễm nấm. Thiện Khiêm cảnh giác cầm súng quan sát tứ phía, thấy không có gì nguy hiểm mới nói: Anh Minh, đây có lẽ là nơi nuôi bạch cương tằm của bọn chúng. Đội Phó Minh liếc một con tằm trắng đã chết cứng đơ trên khay, khẽ nghiến răng. Đám tằm chết này sắp chết và hóa thành bạch cương tằm. Nếu thu hoạch lứa bạch cương tằm này, có lẽ sẽ đủ chất kích thích để chúng sản xuất ra một lô ma túy mới. Anh Minh, hình như bên trong có máy móc. Thiện Khiêm chỉ vào một cánh cửa kính ở cách đó một quãng. Đội Phó Minh ngay lập tức thả con tằm khô rét xuống khay. Đi thôi. Thiện Khiêm và Đức Minh ngay lập tức nép vào một bên, cẩn trọng đi đến phía cánh cửa kính bên kia. Nhìn xuyên qua cửa có thể thấy một nhà máy có quy mô không lớn lắm, nhưng thiết bị bên trong vô cùng hiện đại. Có lẽ loại ma túy mới mà tổ chức Tây nghiên cứu và phát triển ở đây. Nhà máy trống trơn không một bóng người, không có chút động tĩnh. Đội Phó Minh nhìn quanh một lượt, tạm thời không thấy bóng dáng của người nào bên trong, mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, lẳng lặng tiến vào. Không ngờ khi anh ta vừa đặt chân vào bên trong thì linh cảm của cảnh sát hình sự đột nhiên mách bảo có điều gì đó không ổn. Đội Phó Minh phản ứng ngay tức thì, lập tức kéo Thiện Khiêm lăn một vòng dưới đất. Cùng lúc này cũng nghe thấy âm thanh đoàng đoàng do kẻ nào đó nổ súng. Cánh cửa ngay phía sau lưng bọn họ tóe lửa liên tục. Đội Phó Minh gầm lên với Thiện Khiêm, lăn vào sau tủ inox. Thiện Khiêm cũng phản ứng nhanh như chớp, lập tức lăn vào bên trong tủ. Đội Phó Minh lúc này cũng đã núp sau một chiếc bàn nhỏ, cầm súng bắn liên tiếp về phía máy trộn nguyên liệu cách đó một quãng. Trần Thiên và Tô Văn Huân nép chặt sau máy trộn, chửi thề một tiếng: Lũ cớm này phản ứng nhanh thật. Muốn solo một ván không? Xem tao giết được chúng trước hay mày giết chúng trước. Tô Văn Huân hừ lạnh một tiếng: Tao đã nói với Ken là tao thích thằng chuyên gia IT kia, muốn ôm hắn lên giường chơi một trận rồi mới giết. Thế mà cứ ép tao phải lấy mạng hắn ngay lập tức. Trần Thiên cười khinh bỉ: Mày chơi thằng Thái vẫn chưa đã à? Tiết chế đi, không thì có ngày bác sĩ cũng không cứu nổi bệnh trĩ của mày đâu. Thằng Thái chơi không đã, không ngây thơ trắng trẻo như thằng chuyên gia IT này. Ánh mắt Tô Văn Huân dán chặt về phía tủ inox, không che đậy khao khát và hứng thú. Hay là tao chỉ bắn hắn bị thương thôi, chơi hắn xong mới rạch bụng hắn rồi moi hết nội tạng như thằng Thái. Dẹp đi. Trần Thiên nghiến răng: Bọn chúng là cảnh sát hình sự, không phải lũ ngu ngốc như mấy đứa chúng ta đã giết. Lát nữa nếu có thể một phát giết luôn thì làm đi, đừng dây dưa kéo dài. Ken mà biết mày lưỡng lự thì sẽ thịt mày luôn đấy. Sợ quái gì chứ, sống mà không được chơi thằng đàn ông mình thích thì sống làm quái gì. Ken muốn giết thì giết đi. Trần Thiên đành vỗ vai hắn: Được rồi, lát nhường tên Khiêm này cho mày, thằng đội phó kia phần tao. Có thế chứ. Tô Văn Huân miết miết cỏ súng: Chuyên gia IT kia là của tao đấy, lên đi. Trần Thiên nói xong liền xoay người cầm súng nã liên tiếp vào chiếc bàn mà đội Phó Minh đang ẩn náu. Chiếc bàn đó bằng gỗ, mặc dù rất dày nhưng cũng không thể chịu được thêm mấy lần đạn. Đội phó mình núp vào bên trong, kiên nhẫn lắng nghe tiếng đạn ghim vào chiếc bàn sau lưng mình. Anh ta đếm đến 14 viên đạn. Khi Trần Thiên vừa bắn xong viên thứ 15 thì đội phó Minh lập tức nhào lên. Chỉ trong một tích tắc đã có thể cầm súng chĩa thẳng vào ấn đường hắn, lạnh lẽo nổ một phát súng. Đội phó Minh hành động quá nhanh, quá đúng thời điểm. Trần Thiên mới vừa bóp cò lần thứ 16 mới phát hiện ra băng đạn đã rỗng. Còn chưa kịp núp sau máy trộn nguyên liệu để thay đạn thì ấn đường đã bị thủng một lỗ, chết ngay lập tức. Anh Minh, cúi xuống. Thiện Khiêm nhìn thấy nòng súng của Tô Văn Huân đang xoay về phía đội phó Minh, liền vội vã yểm trợ. Anh ta nã đạn liên tiếp về phía máy trộn nguyên liệu, thành công chấn áp Tô Văn Huân, rút súng về. Tô Văn Huân nhìn xác Trần Thiên nằm trợn mắt dưới đất, liền cay cú chửi thề một tiếng, mẹ kiếp. Hắn định ấn nút trên tai nghe gọi cho những người còn lại để báo cáo tình hình, nhưng cùng lúc này đội phó Minh cũng hướng súng lên phía trên, nhắm đúng ổ nguồn phát tín hiệu của nhà máy rồi bóp cò. Toàn bộ điện trong nhà máy này phút chốc vụt tắt. Không có điện, Tô Văn Huân cũng không thể liên lạc với tổ chức T để yêu cầu ứng cứu. Bây giờ một chọi hai, lại trong tình cảnh tối tăm thế này, Tô Văn Huân biết hắn đang thất thế trước đội phó Minh và Thiện Khiêm nên đành lặng lặng lùi lại. Phía sau nhà máy còn có một cánh cửa thông ra gian phòng khác, nếu hắn thoát được thì sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn. Tô Văn Huân không dám mạo hiểm, không thể nhìn thấy đường, chỉ có thể lặng lặng lắng tai nghe ngóng thật kỹ. Trong nhà máy, ngoài tiếng tim đập của chính mình thì không còn tiếng động nào khác. Tô Văn Huân cầm chặt súng, theo trí nhớ lùi dần đến cánh cửa phía sau. Hắn vốn tưởng đội phó Minh và Thiện Khiêm không thông thuộc địa hình, ban nãy lại ở trước mặt hắn nên không thể đuổi theo. Không ngờ khi hắn sắp chạm vào cánh cửa thì đột nhiên lại cảm nhận được một hơi thở ngay sau lưng mình. Tô Văn Huân lập tức quay phắt lại, nhưng cùng lúc này Thiện Kiêm đã ngay lập tức bẻ quạt tay hắn, chĩa súng của chính Tô Văn Huân vào người hắn, nói mau, Như Ý đang ở đâu? Tô Văn Huân nhận ra giọng Thiện Kiêm, hắn không hề sợ hãi, đột nhiên cười lạnh. Ồ, chuyên gia IT đấy à? Người thơm thật. Tao hỏi Như Ý đang ở đâu, không trả lời thì đừng trách tao lấy cái mạng chó này của mày. Có giỏi. Tô Văn Huân lặng lặng luồn chân vào chân Thiện Khiêm, tay còn lại đưa lên, chuẩn bị tư thế quật ngã cậu ta. Thì thử đi! Nói xong, hắn nhanh như cắt, định giằng lại khẩu súng, đồng thời quật ngã Thiện Khiêm. Không ngờ chuyên gia IT mà hắn hứng thú, phản ứng còn nhanh hơn hắn gấp nhiều lần. Thiện Khiêm lập tức lùi bước, lên gối, đá văng khẩu súng của Tô Văn Huân. Thiện Khiêm cũng nhân cơ hội này xông đến, ghì chặt lấy cổ hắn. Hai tay cứng rắn như gọng kìm, kẹp chặt khiến Tô Văn Huân không thể hô hấp nổi, tim phổi như muốn nổ tung. Buông ra. Thiện Kiềm nghiến răng, thằng khốn biến thái, buông à, cho mày ngủm luôn này. Cậu ta dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, ghì Tô Văn Huân đến khi hắn kiệt sức ngất xỉu, Thiện Kiềm mới chịu buông ra. Lúc này đội phó Minh cũng chạy đến. Hắn chết rồi à? Chưa, mới chỉ ngất xỉu thôi anh Minh. Thiện Kiềm đá hắn, lại lấy còng tay trong người còng Tô Văn Huân vào chiếc cột gần đó. Lát nữa nếu chúng ta thoát được khỏi đây, phải dẫn hắn về đồn thẩm vấn nữa chứ. Đội phó Minh thấy Thiện Khiêm càng lúc càng trưởng thành, liền bật cười. Thế có bị thương không? Không ạ, anh thì sao? Cũng không sao. Đội phó Minh kéo Thiện Khiêm. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta đi thôi. Vâng. Lúc đội phó Minh và Thiện Khiêm đi ra khỏi gian sản xuất ma túy của tổ chức T, thì ở căn phòng bên kia, Thanh Mai cũng đã bỏ được đến chỗ Nhân Đức. Cô ta lúc này đã gần như mất sạch lý trí, trong mắt chỉ còn duy nhất một nỗi khát khao người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. Thanh Mai tóm lấy gấu quần anh, áp mặt vào chân Nhân Đức, vẻ mặt không giấu được sự sung sướng. Đức, đến được chỗ anh rồi, thơm quá, em thích mùi thơm trên người anh. Vừa nói cô ta vừa nhào lên ôm lấy cổ Nhân Đức, gấp gáp dùng lưỡi liếm cổ anh. Đúng là mùi này, em thích mùi này. Đức, chiều em được không? Cổ họng Nhân Đức khô khốc, thuốc bắt đầu phát tác khiến anh buộc phải dùng lý trí để ra sức kiềm chế. Cảm xúc liên tục dồn lên, tinh thần kiên trì ép xuống. Hai thái cực mâu thuẫn đan xen khiến từng neuron thần kinh trong đầu anh như muốn nổ tung. Động chạm của cô ta khiến anh cảm thấy ghê tởm. Nhân Đức nghiêng đầu né tránh, khàn khàn nói một tiếng. Có nhớ tôi đã từng nói gì không? Thành Mai lúc này giống như đã phát rồ vì anh. Cô ta không còn nhớ được bất cứ thứ gì, liên tục cọ cọ người và Nhân Đức. Tất cả để nói sau được không? Bây giờ em muốn. Người anh mát quá, dễ chịu quá. Đức, em muốn. Văn Trung nhìn thấy cô ta quấn chặt lấy Nhân Đức, liền cười phá lên. Tiến sĩ Đức, thế nào? Muốn chơi chứ? Nhân Đức ngẩng lên, đôi đồng tử đen sẫm không một chút gợn sóng. Thuốc của mày tác dụng quá tệ. Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản như không, nhưng hơi thở Nhân Đức bắt đầu có phần hỗn loạn. Anh cố gắng dùng mọi biện pháp để khống chế chính mình. Nghĩ đến Như Ý, nghĩ đến những tháng ngày ở Mỹ đã phải tự biến mình thành một kẻ biến thái, trà trộn vào tổ chức kia ra sao. Nhớ đến cả nhà năm người kia, không kịp chạy thoát khi anh phóng hỏa, cổ Nhân Đức lại lợm lên. Rõ ràng lúc đó, anh đã để lại ám hiệu cho bọn họ chạy trốn, còn chỉ dẫn sẵn một đường cho gia đình họ thoát thân. Nhưng bởi vì họ coi anh là một tên tội phạm biến thái, không tin anh cho nên mới chết thảm như vậy. Sau này cảnh sát Mỹ có thông cáo với công chúng, chuyện đó chỉ là tai nạn. Để phá được một chuyên án lớn, có những sinh mạng buộc phải hy sinh để cứu nhiều sinh mạng khác. Tiến sĩ Hoàng Nhân Đức làm vậy không sai, cũng chẳng người dân nào oán trách anh cả. Tuy nhiên, nó mãi mãi là một vết nhơ trong lòng anh, mãi mãi là một hố đen trong tim Nhân Đức. Anh luôn tự trách mình đã tự tay giết họ, cho đến tận bây giờ vẫn luôn phải chịu giày vò như vậy. Văn Trung cứ ngỡ thuốc không có tác dụng với Nhân Đức, lại điên cuồng quay sang nhìn Đàm Quý. Tăng liều, tiêm thêm 3cc nữa cho tao. Ken, tiêm quá liều dễ dẫn đến sốc thuốc chết đấy. Chừng ấy thuốc còn chưa xi nhê với hắn, sợ chết gì chứ? Văn Trung nghiến răng, tiêm đi. Đàm Quý không còn cách nào khác, đành tóm lấy Thanh Mai đang bám như đỉa trên người Nhân Đức quăng qua một bên, sau đó định cầm kim tiêm đâm vào cánh tai anh lần nữa. Cùng lúc này, tai nghe mini trên tai Nhân Đức vang lên tiếng sột soạt. Người ở bên kia đã vào được nơi có sóng. Người đó khẽ nói với anh, tìm thấy Như Ý rồi. Nhân Đức không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm mũi kim đang chuẩn bị đâm vào da thịt mình. Bàn tay trái đã lẳng lặng rút ra, thò tay thắt lưng Đàm Quý, nhẹ nhàng rút súng của hắn. Ban nãy khi bị đẩy vào ghế, anh đã cố ý để một bên tay áo sơ mi đè lên ổ khóa. Khi khóa bật lên sẽ vướng áo nên không khớp được, cho nên anh mới có thể lần mò rút tay ra mà không bị ai phát hiện. Người bên kia thấy anh không đáp, ngầm hiểu tình thế bây giờ đang thế nào, lại nói thêm một câu, chỉ có một tên trông coi, không thành vấn đề, đừng lo, tôi sẽ cứu được cô ấy. Chỉ chờ có vậy, Nhân Đức lập tức nổ súng vào mạn sườn Đàm Quý. Vốn hắn nghĩ hai tay anh đang bị khóa chặt vào thành ghế nên không hề phòng bị. Trong mấy giây đầu bất ngờ đến mức chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Nhân Đức không đợi hắn kịp phản ứng đã bắn thêm một phát súng vào ổ khóa của tay còn lại. Văn Trung nghe thấy tiếng đạn bắn liền vội vã rút súng định nã đạn về bên này. Nhưng vướng Đàm Quý đang đứng trước mặt Nhân Đức, hắn không thể bắn trúng được, chỉ có thể gầm lên, mẹ kiếp. Nhân Đức nhanh như chớp luồn súng qua eo Đàm Quý, vừa dùng hắn chắn đạn vừa bắn liên tục về phía Văn Trung và Hải Triều. Bọn chúng đều bị bất ngờ nên không kịp phòng bị. Hơn nữa bởi vì trình độ bắn súng của Nhân Đức xuất sắc hơn người, bọn chúng không so được với anh, cho nên chưa qua hai lần đạn, Hải Triều đã trúng đạn của Nhân Đức, gục xuống chết không kịp kêu một tiếng. Tuy nhiên Văn Trung từng là cảnh sát hình sự nên hành động nhanh nhẹn hơn hai kẻ còn lại rất nhiều. Hắn thấy Hải Triều đã chết, Đàm Quý lại bị thương, biết mình thất thế, đành lập tức xoay người nhảy xuống bể nước gần đó. Họng súng trên tay vẫn chĩa thẳng về Nhân Đức. Lúc này Văn Trung không còn bận tâm đến sống chết của Đàm Quý. Để có thể giết chết Nhân Đức, hắn sẵn sàng nã đạn túi bụi vào đồng bọn của mình. Đàm Quý lẽ ra vẫn còn có thể cứu được, nhưng lưng hắn bị trúng quá nhiều đạn của Văn Trung, thành ra chỉ có thể nấc lên vài tiếng rồi gục chết trên người Nhân Đức. Nhân Đức lúc này cả người dính đầy máu của Đàm Quý. Anh đẩy hắn qua một bên, vốn định đuổi theo Văn Trung, nhưng vừa đứng dậy đã bị Thanh Mai chồm đến ôm chân. Lúc Nhân Đức xử lý xong cô ta thì bể bơi đã trống không. Văn Trung không rõ đã bỏ trốn đi đường nào rồi. Quanh gian phòng này rất trống, không có chỗ ẩn náu nào ngoài bể bơi. Nhân Đức cầm chặt súng trong tay, cẩn trọng từng bước đi đến bể nước đó. Lúc anh xông ra mới thấy trong bể có một đường dẫn nước khá lớn, một người trưởng thành có thể chui lọt. Nước ở bên dưới vẫn còn dính một ít máu. Có lẽ Văn Trung đã trốn qua con đường ấy. Mà sự thực là hắn cũng đã chui qua đường dẫn nước. Khi vừa thoát khỏi gian phòng kia, Văn Trung một tay dịt vết thương vì bị trúng đạn trên vai, tay còn lại liên tục gõ vào tai nghe. Huân, Thiên, Tân, mọi người đang ở đâu? Không có tín hiệu đáp trả, chỉ có những âm thanh rè rè lạo xạo truyền đến. Văn Trung có chút hốt hoảng liên tục nói, mọi người, mau trả lời tôi, mọi người đang ở đâu? Vẫn không có tiếng người trả lời. Cả sáu người kết nối với nhau qua tai nghe, bây giờ hai người đã chết, ba người còn lại cũng không chút động tĩnh, khiến Văn Trung lạnh toát sống lưng. Rõ ràng hắn đã bố trí người canh gác như ý và mai phục đội phó Minh cùng Thiện Khiêm. Nơi này là địa bàn của hắn, chẳng lẽ chỉ với hai người mà có thể tiêu diệt chừng ấy người sao? Không, các gian phòng cửa trái và cửa phải có nối với nhau, nhưng riêng gian phòng nhốt như ý là một mật thất. Không phải người trong tổ chức thì không thể tìm ra đường vào được. Đội phó Minh cùng Thiện Khiêm xuất phát từ cửa bên trái thì cũng sẽ rất lâu nữa mới đến được gian phòng có bể nước. Không tính thời gian đối đầu với Tô Văn Huân và Trần Thiên thì ít nhất cũng phải mất 15 phút nữa mới đến được vị trí này. Vậy tại sao không thể liên lạc được với Lê Tân? Chẳng lẽ có thêm một kẻ đã trà trộn vào tầng hầm này mà bọn chúng không biết? Văn Trung càng nghĩ càng cảm thấy sởn gai ốc. Bước chân hắn vội vã chạy băng băng qua đường ống dẫn nước. Khi vừa nhìn thấy ánh sáng ở đầu bên kia, hắn cũng nhìn thấy một người đã cầm súng đứng ở đó. Người kia đứng ngược sáng, nhưng hình dáng và động tác cầm súng này hắn không thể nào không nhận ra được. Trong đầu tức thì xẹt qua một cái tên, khiến Văn Trung rùng mình, run rẩy đến mức suýt nữa đánh rơi cả súng. Hắn gặp ma phải không? Sau khi nhìn thấy vệt máu ở đường dẫn nước, Nhân Đức không chần chừ nửa giây, lập tức xoay người nhảy thẳng xuống bể. Thanh Mai lúc này đang nằm bẹp dưới đất, đầu tóc rũ rượi bẩn thỉu, thấy bóng Nhân Đức rời đi liền thều thào kêu tên anh. Đức, đừng bỏ em, đừng bỏ em, cho em đi theo với. Anh dừng bước nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, lòng đầy chán ghét. Ở đây, đợi một chút. Đừng mà. Giọng cô ta ướt át đến mức nổi da gà, mà trong máu Nhân Đức lại sẵn thuốc kích thích. Anh không muốn tiếp tục ở gần Thanh Mai, đành mặc kệ cô ta, nhanh chóng đi vào con đường dẫn nước trong bể. Nhờ có nước lạnh trong bể mà cơ thể nóng bừng của anh mới có thể tạm dịu đi. Tuy nhiên thuốc kích thích đã xâm nhập tới từng mạch máu, đầu óc anh vẫn quay cuồng như một mớ bòng bong, ý nghĩ muốn giết người vẫn sôi sục như vậy. Phải rồi, thuốc của tổ chức T có hàm lượng kích thích và hủy hoại thần kinh nhiều hơn hẳn thứ thuốc năm xưa tổ chức sát thủ bên Mỹ đã tiêm vào người anh. Khi ấy anh vẫn có thể từ từ học cách khống chế được bản thân. Nhưng bây giờ anh gần như đã đè nén đến cực điểm, vẫn không thể nào làm chủ được đôi tay, cầm súng cũng run lên bần bật. Anh cố gắng tha cho Đàm Quý, nhưng đối với Hải Triều lại không nhịn được cảm giác khát máu, dùng một viên đạn kết liễu hắn chỉ trong một cái chớp mắt. Lẽ ra anh chỉ cần bắn Hải Triều bị thương là đủ rồi, nhưng anh lại chọn cách giết hắn, quyết tuyệt đến mức không chừa lại cho hắn một đường sống sót dù là nhỏ nhất. Lồng ngực Nhân Đức đau đớn và nặng nề như muốn nổ tung. Anh dã rời đi vào đường hầm mờ tối đó, nghe tiếng nước róc rách bên dưới, anh lại tưởng tượng ra đó là tiếng máu tươi đang chậm chậm chảy xuống. Trong lòng không kiềm được cảm thấy khoái cảm khó tả. Lúc ấy đột nhiên anh nghĩ đến cha mẹ Như Ý, nghĩ đến những ngày tháng bọn họ đã coi thường anh là một kẻ mồ côi, ép anh phải rời khỏi Việt Nam. Lòng hận thù bỗng dưng trào dâng khắp trái tim Nhân Đức. Bỗng dưng anh không muốn đi tiếp nữa, chỉ muốn quay ngược lại đường ống dẫn nước rồi trở về biệt khu cao cấp kia, giết chết cha mẹ Như Ý, hành hạ họ, moi tim họ, trả mối thù suốt 4 năm dài đằng đẵng đã qua. Lý trí và cảm xúc giằng co dữ dội trong đầu anh, bước chân Nhân Đức không rõ nên đi tiếp hay quay về, đành đứng yên tại chỗ. Nội tâm anh liên tục đấu tranh giữa việc tiếp tục đi tìm Như Ý và quay về giết cha mẹ cô. Sau cùng, Nhân Đức cảm thấy không thể chịu đựng thêm, đành nghiến răng ngồi sụp xuống, vốc từng vốc nước bẩn thỉu lên mặt mình. Nước mát lạnh làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Con người anh ưa sạch sẽ, vậy mà giờ phút này, để ngăn cản những ý niệm bẩn thỉu đang thôi thúc mình, anh đã không màng bẩn sạch, liên tục dùng thứ nước trong đường ống ấy xoa lên mặt. Nhân Đức lắc đầu liên tục, ép bản thân mình nghĩ đến Như Ý, nghĩ đến việc nếu anh giết cha mẹ cô, chắc chắn cô sẽ hận anh đến chết, hận anh không cách nào tha thứ được. Không, anh yêu Như Ý như vậy, làm sao có thể khiến cô hận anh, làm sao có thể giết người đã sinh ra cô. Anh không thể quay về, anh muốn tìm Như Ý, anh phải đi tìm Như Ý. Nghĩ đến đây, Nhân Đức phải hít sâu vào một hơi thật dài để lòng mình bình tĩnh lại, sau đó liêu xiêu tiếp tục bước đi trong đường hầm tăm tối. Khi anh đi thêm được một quãng thì nghe được mấy âm thanh đoàng đoàng ở phía trước, vội vã muốn chạy đến nhưng chân tay bùn rùn không nghe bản thân điều khiển. Chật vật rất lâu mới ra đến được đầu ống dẫn nước bên kia, nhưng không còn thấy ai, chỉ thấy một vết máu đỏ tươi kéo dài trên mặt đất. Nhân Đức nói qua tai nghe: "Thế nào rồi?" Đăng Dương đang truy đuổi Văn Trung thở hổn hển đáp: "Hắn đúng là thằng khốn lắm mưu, còn chuẩn bị trước cả bom khói." "Đức, tôi đang đuổi theo hắn về hướng bắc, cậu đi thẳng đường ống dẫn nước sẽ thấy một con đường khác, tiếp tục đi sẽ gặp một cánh cửa, Như Ý ở trong căn phòng đó." Nhân Đức nuốt khan một ngụm nước bọt: "Được, chú ý cẩn thận." "Yên tâm, tôi không để hắn giết tôi lần hai đâu." Nói xong, Đăng Dương liền mở cửa xông thẳng vào một gian phòng khác, nơi đó chính là phòng điều khiển bí mật của tổ chức T. Không gian tối om, không một chút ánh sáng, cũng không có tiếng động nào ngoài âm thanh rì rì của máy móc đang hoạt động. Dưới đất văng vãi mấy giọt máu tươi, chắc chắn Văn Trung đã chạy vào đây. Bản nãy khi gặp hắn ở đường ống dẫn nước, Văn Trung đã bị thương ở vai. Đăng Dương định bắt sống hắn về cục cảnh sát, nhưng Văn Trung lại đột ngột ném bom khói và bắn trả. Đăng Dương đành đã nhân lúc khói chưa lan rộng, bồi thêm cho hắn một nhát ở đùi rồi đuổi theo đến tận đây. Đăng Dương nép theo cánh cửa, lẳng lặng đi vào bên trong, bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Anh ta cầm chặt súng trong tay, cẩn trọng quan sát tứ phía, rồi từ từ di chuyển vào sâu trong phòng điều khiển. Văn Trung lúc này cũng lần mò đi vòng lại. Hắn dù bị thương nhưng mà thể lực vẫn còn có thể trụ được, động tác vẫn nhẹ nhàng như một con báo đang chờ thời cơ để săn mồi. Hắn thông thuộc địa hình nơi này hơn Đăng Dương. Phòng điều khiển này là nơi mà Văn Trung đã tự tay thiết kế, khởi nguồn tổ chức T cũng tại đây. Dù nhắm mắt, hắn cũng vẫn có thể di chuyển được xung quanh nơi này. Văn Trung cứ thế đi theo đường vòng lại, còn Đăng Dương tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Chỉ vài phút sau, Văn Trung đã lờ mờ trông thấy bóng lưng Đăng Dương đi đến trước bảng điều khiển chính trong tầng ngầm. Những bóng đèn tín hiệu bé tí ti trên bảng điều khiển đủ soi cơ thể anh ta. Văn Trung đứng ở phía sau như một bóng ma lẳng lặng, cầm súng chĩa thẳng vào gáy Đăng Dương, nhẹ nhàng bóp cò. Lần trước hắn đã ngu ngốc bắn vào tim Đăng Dương để rồi bị lừa một vố đau như vậy. Hắn tự nhủ lần này sẽ cho Đăng Dương một viên đạn ngay giữa đầu, một phát chết ngay, tránh hậu họa về sau. Tuy nhiên, viên đạn trên nòng súng của Văn Trung còn chưa kịp bay đi thì Đăng Dương đột ngột quay phát lại, nhanh như chớp đá văng khẩu súng của hắn. Văn Trung bị bất ngờ quên cả bóp cò súng, còn chưa kịp định thần thì một nòng súng lạnh lẽo đã đặt ngay trên thái dương anh ta. "Bất ngờ lắm, phải không?" Đăng Dương lạnh nhạt hỏi. Cảm giác bị đồng đội chĩa súng vào mình, "Thế nào?" "Mẹ kiếp." Văn Trung trừng mắt nhìn anh ta, hận đến mức ngứa răng nhưng lại không có cách nào thốt ra khỏi miệng. Đăng Dương biết trong lòng hắn muốn hỏi gì, đành cười nhạt. "Muốn biết tao làm cách nào để phát hiện ra mày đi phía sau phải không?" Đăng Dương nhếch môi, ngón tay đặt trên cò súng. Chỉ cần Văn Trung phản kháng, anh ta sẽ lập tức bóp cò. "Mày từng là đồng đội của tao 4 năm, biết cách tao di chuyển. Mà trong hai chúng ta, khi bước đi cũng sẽ chẳng ai phát ra tiếng động. Nhưng mày quên một việc, máu trên người mày khi rơi xuống đất thì có phát ra tiếng động đấy." Thì ra là vậy, hắn quả thực đã quên mất, máu vẫn đang chảy từ cơ thể mình xuống đất nên mới phạm phải sai lầm ngu ngốc đến như vậy. Tuy nhiên tiếng máu rơi rất nhẹ mà Đăng Dương vẫn có thể phát hiện ra. Thính giác và sự cảnh giác xuất sắc như thế, hắn thua cũng chẳng có gì oán trách. Văn Trung nghĩ đến đây liền bật cười. "Tại sao lúc ở con hẻm đó mày đã biết trước để mặc áo chống đạn? Theo mày thì tại sao?" "Tiến sĩ tâm lý học tội phạm Hoàng Nhân Đức." "Đúng vậy, là cậu ta." Hôm đó khi Nhân Đức đến đón anh ta xuất hiện, anh ta cảm thấy rất lạ. Cục cảnh sát nhiều người là đồng đội lâu năm của anh ta như vậy, còn bận rộn đến mức quên cả ngày anh ta xuất viện. Tiến sĩ Đức này vốn dĩ làm việc cùng Đăng Dương chưa lâu, không thể thân thiết đến mức sáng sớm đã đến đây chờ anh ta, còn thanh toán giúp viện phí cho anh ta được. Đăng Dương đoán chắc Nhân Đức có việc gì đó cần nói nên nhẫn nhịn chờ đợi. Quả thực khi mới ngồi lên xe, Nhân Đức đã nói với Đăng Dương một câu: "Không con người nào có thể hoàn mỹ, Một cảnh sát tốt không phải là một cảnh sát chưa bao giờ mắc sai lầm, mà là một cảnh sát biết mình sai ở đâu và biết sửa sai. Đăng Dương quay sang nhìn Nhân Đức. Ý cậu là gì? Hồi ở Mỹ, tôi đã từng giết cả một gia đình 5 người. Đến tận bây giờ, chuyện đó vẫn là một vết nhơ trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi sẽ không vì nó mà không làm bác sĩ tâm lý học tội phạm nữa. Cũng không vì nó mà không dám làm những công việc thuộc về chính nghĩa. Tôi vẫn tiếp tục làm công việc của tôi, bởi vì tôi muốn dùng cả quãng đời về sau của tôi để làm những việc có ích, sửa sai cho những lỗi lầm đã không thể thay đổi. Đăng Dương kinh ngạc quay sang nhìn Nhân Đức, lại trông thấy vẻ mặt bình thản không một gợn sóng của anh, lòng đầy sửng sốt và nghi hoặc. Anh ta biết Nhân Đức sẽ không tự nhiên bóc trần những góc tối trong tâm hồn mình cho người khác xem. Mục đích có lẽ cũng rất rõ ràng. Tiến sĩ tâm lý học tội phạm ấy đã biết được những thứ mà Đăng Dương đã giấu trong lòng bấy lâu, thậm chí cả việc anh ta không phải vô tình mà là cố ý giết Tô Văn Quân, nên mới cố ý đến tận đây như vậy. Sau cùng Đăng Dương đành thú nhận tất cả. Chính tôi đã cố ý đuổi theo và giết Tô Văn Quân, bởi vì khi gặp ở trang trại Hà Ninh, hắn đã nhìn tôi vài lần, hắn đe dọa tôi. Nếu tôi không tự tay giết Như Ý, hắn sẽ vạch trần tôi. Cậu tham gia tổ chức T? Không, Đăng Dương lắc đầu. Ban đầu vì thiếu tiền nên tôi cũng có ý định tham gia, nhưng tôi không vượt qua được chính bản thân mình. Nói đến đây, Đăng Dương bỗng dưng bật cười, một nụ cười mang theo sự buồn bã, nuối tiếc và tự trách. Nhà tôi rất nghèo, ba mẹ lại đau ốm quanh năm. Gần đây bố tôi phát hiện ra bị bệnh nan y, tôi muốn có tiền chữa trị cho bố. Nhưng cậu biết mà, lương cảnh sát hình sự được bao nhiêu đâu, tôi cùng quẫn không có cách nào. Đúng lúc đó lại có người đưa ra vài điều kiện rất hấp dẫn để có tiền. Tôi bị lòng tham làm cho mê muội, thế nên đã đồng ý với họ. Tôi chính là người thông báo cho tổ chức T biết thời điểm Nguyễn Văn Thái bị di lý về trại giam. Người đưa ra điều kiện hấp dẫn mà cậu nói là ai? Đăng Dương buồn bã lắc đầu. Anh ta không trả lời mà chỉ nói: Đức, hôm nay tôi sẽ theo cậu về cục để nhận tội. Đều là lỗi của tôi, mọi người muốn xử lý tôi thế nào cũng được. Không dám nói ra hắn, bởi vì hắn cũng là thành viên trong đội 1. Cậu sợ khi khai ra thì kẻ đó cũng sẽ biết, lúc ấy tổ chức T sẽ không tha cho gia đình cậu. Đăng Dương sửng sốt nhìn Nhân Đức. Cậu đã biết hắn là ai rồi sao? Nhân Đức mỉm cười. Theo tôi đoán, hắn cũng đã nghi ngờ cậu sẽ đi tử thú, để ngăn chặn nguy cơ chính bản thân hắn cũng bị lộ. Hắn sẽ ra tay với cậu sớm thôi. Mấy ngày ở bệnh viện có đông người nên hắn chưa thể ra tay, nhưng hôm nay xuất viện thì rất thích hợp đấy. Đăng Dương thẳng thốt rất lâu mới khó khăn nói: Vậy tôi phải làm sao? Tùy cơ ứng biến, Nhân Đức bình thản đáp. Kết quả là khi quay về cục cũng là lúc nhận được thông báo tên shipper kia xuất hiện trên đường phố. Trước khi xuất phát, Nhân Đức đã yêu cầu Đăng Dương mặc áo chống đạn, phía trước còn cẩn thận lót mấy bịch nước đỏ như máu. Khi Văn Trung cùng anh ta đuổi theo tên shipper vào ngõ cụt, hắn đột ngột quay đầu nhìn Đăng Dương. Dương, đuổi thế được rồi đấy. Đăng Dương giả vờ cầm súng chĩa vào hắn. Mày chạy không thoát đâu, đầu hàng đi. Ồ, lại đứng về phe chính nghĩa rồi à, muốn bắt tao sao? Đăng Dương còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có tiếng gọi của Văn Trung. Đăng Dương vừa xoay người lại thì liền lĩnh chọn 3 phát súng từ tay hắn. Trước ánh mắt kinh ngạc đến tột cùng của đồng đội mình, Văn Trung không mảy may động lòng, chỉ cười nhạt. Dương, đến đây là đủ rồi. Nếu mày không giết Tô Văn Quân, mày còn có thể sống. Nhưng mày giết hắn, nghĩa là trong đầu mày đã manh nha ý niệm phản bội. Tao không thể để mày tiếp tục sống được nữa. Đạn xuyên qua bịch máu rồi ghim vào áo chống đạn của Đăng Dương. Tuy không đoạt mạng anh ta, nhưng sức ép của đạn ở kỵ ly gần như vậy khiến anh ta đau đến mức không thể thở được. Văn Trung nhìn sắc mặt tái xanh của Đăng Dương, không hề nghi ngờ gì, bỏ mặc anh ta tuyệt vọng gục xuống. Sau đó, Nhân Đức là người đã xông đến đầu tiên. Khi nâng Đăng Dương dậy, anh đã nhanh chóng tiêm vào gáy anh ta một liều adenosine mà không có ai phát hiện ra, kể cả Văn Trung đang đứng ngay gần đó, khiến nhịp tim của Đăng Dương chậm lại. Lúc Như Ý kiểm tra mạch đập trên cổ Đăng Dương, tay cô vốn dĩ rất run, mạch lại quá chậm, cho nên Như Ý mới tưởng Đăng Dương đã chết. Sau cùng phải cảm ơn bác sĩ Lam Quỳnh đã phối hợp với bọn họ rất thành công, tạo ra một cái chết giả của Đăng Dương, khiến Văn Trung và tổ chức T không nghi ngờ gì, đồng thời đảm bảo được tính mạng cho cả gia đình Đăng Dương. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện